Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 241 1, Chúa tể cỏ chết vs Chúa tể hủy diệt, phần 1. Cái bóng dưới chân Dinh, U nhanh chóng lan ra và nuốt chửng Long Đế. Khuôn mặt hắn đanh lại. Hắn lên kế hoạch này ngay từ đầu sao? Từ chuyện Dinh Vô đơn độc xuất hiện trên chiến trường, từ chuyện anh chỉ đạo đội quân bóng tối đột kích mặt trận phía Tây, và cuối cùng, thậm chí còn dụ dỗ Long Đế đến đây, tất cả chỉ nhằm chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Mặc dù con người này là kẻ thù của nó, trái tim Long Đế vẫn toát lên cảm giác khâm phục trước kế hoạch tỉ mỉ của Hoàng Đế bóng tối. Lúc đầu, anh ta giả bộ như mình chỉ là một tên não cơ bắp cuồng chiến, và làm bộ như đang hành động thiếu suy nghĩ. Rồi sau đó, anh ta tung ra một con át chủ bài bất ngờ, và cho Long Đế ăn một cú lừa siêu cay. Ai mà ngờ được, hắn lại sử dụng chiêu bá khí của rồng tại đây. Long Đế nhăn nhó vì bị chơi xỏ. Trong khi đó, Dinh Vua siết chặt cánh tay hắn, sau khi chứng kiến biểu cảm đó. Mình đã làm được. Kế hoạch đã thành công. Một vài bước nữa, và sau đó. Chẳng mấy chốc, cái bóng đã nuốt chửng cả Dinh, U và Long Đế. Bóng tối bao phủ trước mắt họ nhanh chóng bị hủy bỏ và cả hai xuất hiện tại điểm đến mà Dinh Vua chọn trước. Sau khi mời. Long Đế đến chiến trường thực sự do chính mình chuẩn bị, Dinh, U nhanh chóng nhảy ra xa, tránh khỏi đối thủ của mình. Nhận ra rằng mình đã bị kéo đến một vị trí rất xa các thuộc hạ của mình, Long Đế bắt đầu đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Và đây là một nơi cách xa đội quân của ngươi nửa vòng trái đất. Nói là nửa vòng trái đất thì không chính xác lắm, nhưng đại loại là, Long Đế đã bị tách xa khỏi đội quân quái vật. Họ đang ở Nhật Bản. Nơi đã thấm đẫm một lượng mana khổng lồ, sau cái chết của Hoàng Đế khổng lồ, Chúa Tể Khởi Nguyên. Cả mặt đất và bầu trời đã được củng cố bởi mana, nên sẽ chịu được tác động tiềm tàng từ trận chiến giữa hai Hoàng Đế. Từng là một bãi biển và cánh rừng rộng lớn, giờ đây, nơi này đã trở thành một chiến trường hoàn hảo, một nơi giống như bình nguyên cằn cỗi kéo dài vô tận tới chân trời. Tất cả là nhờ những nỗ lực của các chiến binh bóng tối. Nổi bật nhất giữa vùng đất này là pháo đài khổng lồ màu trắng này được xây dựng trên đỉnh đồi. Hoàng Đế rồng chỉ vào nó với một lá cờ đen tung bay trong gió. Đó là lâu đài của ngươi. Đại loại thế. Nếu là lâu đài của Hoàng Đế bóng tối, thứ này quá nhỏ nhoi. Trong thoáng chốc, Dinh, U cảm thấy có lỗi với Bơ. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để bị cuốn vào cuộc trò chuyện với kẻ thù. Long Đế vẫn đứng đó, ngang tàn và ngạo nghễ. Là do sự tự tin cao ngất của hắn, hay chỉ đơn giản là hắn cố gắng lừa gạt anh ta? Dinh Vua đáp trả hắn bằng một lời khiêu khích. Đây chỉ là một ngôi mộ để kỷ niệm ngày tử trận của ngươi thôi. Bị chọc giận, Long Đế đưa mắt lườm Dinh Vua. Anh cố gắng đưa mắt để tránh ánh mắt sắc bén chứa đầy mana đó. Long Đế ngừng nhìn Dinh Vua, thay vào đó. Hắn nhắm mắt một lúc và cố liên lạc với thuộc hạ của nó. Thế nhưng, hắn không bắt được tín hiệu nào. Chắc chắn, một thuộc hạ nào đó của Hoàng Đế bóng tối đã sử dụng một câu thần chú để ngăn chặn các tín hiệu giao tiếp bằng mana. Long Đế hiểu rằng kẻ thù trước mặt hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ để cô lập hắn một cách hoàn hảo. Long Đế từ từ mở mắt ra một lần nữa và thấy toàn bộ đội quân bóng tối đang bao vây hắn. Trận chiến đáng lẽ phải là 10 triệu người đối đầu với một người. Đột nhiên trở thành 200.000 người chống lại một người. Và kẻ thất thế đang là Long Đế. Hoàng Đế rồng lẩm bẩm. Ra là thế. Một trận chiến mà ta gục ngã, hoặc sống sót cho đến khi đội quân của ta kịp đến đây. Tuy nhiên, khuôn mặt hắn không hề sợ hãi hay tuyệt vọng. Dù không thể dùng số lượng để áp đảo kẻ thù, Long Đế cũng không mấy bận tâm. Bị bao vây như thế này, Long Đế còn cảm thấy thú vị. Bởi hắn là một sự tồn tại được sinh ra cho những cuộc chiến. Hắn là hóa thân của sự hủy diệt, và khao khát được đắm chìm trong chiến trường hỗn loạn, đẫm máu và tàn khốc. Đó là lý do tại sao Long Đế có thể cười rạng rỡ. Để ta cho ngươi thấy thực tế hiện tại. Khi kết thúc những từ đó, nụ cười đó biến mất khỏi khuôn mặt của Long Đế. Cùng lúc đó, Dinh, U cũng cảm nhận được điều gì đó sắp đến. Các giác quan của anh ấy, với sự nhạy bén gấp trăm lần một người bình thường, liên tục vang lên những hồi chuông cảnh báo. Rùng mình. Cùng lúc đó, những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Dinh Vô và toàn thân anh nổi da gà. Chính lúc đó, giống như cảnh tượng trong một bộ phim thần thoại, một tiếng gầm kinh thiên động địa bùng nổ từ miệng Long Đế. Kawa vê đút vê đút vê đút vê đút vê đút vê đút. Đó là kỹ năng bá khí của rồng. Được thi triển bởi Long Đế, vua của loài rồng. Sức mạnh khủng bố chưa từng có, ập vào đội quân bóng tối. A ha ha. Ma lực của Long đến như một cơn sóng thần vô tận bắt đầu làm rung chuyển bầu không khí. Ngay cả mặt đất và bầu trời cũng rung chuyển dữ dội. Cùng lúc đó, Dinh, U cảm nhận được nỗi kinh hoàng, đau đớn và hoang mang tột độ từ những người lính của mình và anh ta khẩn trương đưa họ trở về trong bóng của mình. A ha ha. Trong quá trình đó, cơn chóng mặt dữ dội tấn công Jinuo, khiến anh ta chao đảo không ngừng trong giây lát. Cuối cùng, tiếng gầm của Long Đế cũng kết thúc. Khóe môi hắn cong lên sau khi thấy nước da tái nhợt của Jin, U. Đó mới là hàng thật. Sức mạnh thật sự của kỹ năng bá khí của rồng. Jin, U lắc đầu liên tục để thoát khỏi đòn tấn công kinh hoàng đó. Trong khi đó, Long Đế bình thản nói với anh ta. Khi ngươi nắm lấy cánh tay ta, ta có thể dễ dàng khiến ngươi khiếp đảm. Tuy nhiên, có một lý do khiến hắn không tấn công. Long Đế tiếp tục. Lúc đó ta không vội tấn công ngươi, vì kế hoạch của ngươi quá ấn tượng. Jin, U nhìn chằm chằm vào Long Đế với ánh mắt nghi ngờ. Tuy nhiên, không có một dấu hiệu chế giễu nào trong đôi mắt của hắn. Điều đó khiến ta muốn cùng ngươi đến nơi yên tĩnh nào đó, và cùng trò chuyện, với tư cách là hai hoàng đế ngang hàng nhau ư. Hơi thở của Jin, U bị gián đoạn vì đòn tấn công vừa nãy, cuối cùng đã trở lại bình thường. Anh nhanh chóng lấy lại tư thế và đề cao cảnh giác. Long Đế tiếp tục nói với Jin, U. Nếu ngươi đã thừa hưởng những ký ức hoàng đế bóng tối đời trước, chắc ngươi cũng biết điều này. Kẻ thù thực sự của chúng ta không phải ở vùng đất này, mà ở bầu trời trên kia. Hắn đang đề cập đến quân đội của những kẻ thống trị. Mệnh lệnh đầu tiên và cuối cùng được ban cho họ là tiêu diệt tất cả các hoàng đế. Rõ ràng, hoàng đế bóng tối cũng không phải là một ngoại lệ. Ban đầu ta định xử lý ngươi trước, rồi sau đó dốc sức chiến đấu với chúng. Tuy nhiên, ta đã nghĩ lại, sau khi thấy ngươi chiến đấu. Ngươi sở hữu một bộ kỹ năng hoàn toàn khác biệt so với Osborn. Nhìn cách chiến đấu của ngươi, ta tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng vẻ vang. Long Đế chìa tay về phía Jin, U. Nếu ngươi nắm lấy bàn tay này, ta sẽ làm theo ý muốn của ngươi. Ánh mắt Jin Wu hướng về phía bàn tay đang chìa ra. Nếu ngươi muốn cứu gia đình của mình, điều đó sẽ được thực hiện. Nếu ngươi muốn cứu quốc gia của mình, điều đó sẽ được thực hiện. Nếu ngươi muốn ta rời khỏi vùng đất này, điều đó cũng sẽ được thực hiện. Ta và bi lính của mình sẽ lặng lẽ rút khỏi thế giới này. Ánh mắt Jin, U thoáng chốc sững lại nơi bàn tay dần Long Đế. Anh dần đưa mắt nhìn lên một lần nữa cho đến khi chạm mặt Long Đế. Khuôn mặt hắn lộ vẻ trắc ẩn và chân thành. Ngươi sẽ trở thành chủ nhân của thế giới này. Trở thành vua của cả hành tinh này, chứ không chỉ là lâu đài nhỏ trên ngọn đồi kia. Ngươi có đủ sức mạnh để làm như vậy. Tất cả những gì ngươi phải làm. Một nụ cười dịu dàng hình thành trên đôi môi Long Đế. Nắm tay Long thật chặt, giữ tay Long thật lâu. Chỉ cần nắm lấy tay ta. Một khi chúng ta hợp tác và đánh bại lực lượng của những kẻ thống trị, không chỉ ngươi và gia đình ngươi, thậm chí cả đất nước của ngươi, không, thậm chí nhiều hơn thế, mọi người sống trên hành tinh này sẽ có được hòa bình và tự do. Đó là lời hứa của Long Đế. Ngươi thấy sao, hoàng đế bóng tối? Jin Wu có bị lung lay bởi lời đề nghị không? Anh lặng lẽ đứng đó lắng nghe lời Long Đế. Trong khi đó, chúa tể hủy diệt mỉm cười. Ngươi sẽ hợp tác với ta chứ? Trang, Trà Nguyễn nhóm môn sông Ven Edit, Lini nhóm môn sông Ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 242 1, rồng siêu to vs xì bóng siêu khổng lồ, phần 1. Long Đế cái bóng khổng lồ đánh văng đi. Hắn loạn choạng và đưa mắt nhìn tồn tại vừa xuất hiện. Thứ này là... Long Đế sửng sốt khi thấy một cái bóng siêu to, siêu khổng lồ, đang đứng ngạo nghễ trước mặt hắn. Như để cổ vũ cho màn xuất hiện hoành tráng, hàng ngàn, không, hàng chục ngàn tia sét đen đang gầm rú dữ dội và nổ tung trên vai của cái bóng đen này. Một dạng biến hình ư? Không, không thể nào. Hoàng đế bóng tối từng là một trong những mảnh vỡ của ánh sáng. ông ta không có bất kỳ diện mạo ẩn nào cả, và hình dạng của ông ta vẫn như thế từ hàng triệu năm trước. Vậy thì, hoàng đế bóng tối hiện tại, làm sao có thể biến ra một hình dạng đồ sộ như vậy được? Thịt! Thịt! Long đế dậm mạnh chân xuống đất để giữ thăng bằng, khiến một lớp đất mỏng bong ra như vỏ táo, khi cơ thể khổng lồ của nó dừng lại. Lẽ nào? Một giả thuyết lóe lên trong đầu hắn. Đôi mắt của rồng rung lên vì ngạc nhiên. Tên khốn này hắn triệu tập sức mạnh của cái chết và phủ lên bề mặt cơ thể. Nhưng, chuyện này quá bất thường. Kẻ đứng trước mặt Long Đế, cách đây không lâu vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường. Làm sao anh ta có thể kiểm soát sức mạnh của cái chết, thuần thục đến mức độ đáng kinh ngạc như vậy? Là vậy sao? Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng của Long Đế. Ngươi đã nhiều lần đứng ở biên giới giữa sự sống và cái chết, phải không? Có một lý do khiến hoàng đế bóng tiền nhiệm, Osborn, đã quyết định trao toàn bộ sức mạnh của mình cho con người nhỏ bé này. Anh ta đã liên tục trải qua vô vàn trận chiến cay đắng và những lần kề cận cái chết. Và điều đó đã tạo nên sức mạnh hiện tại của anh. Vốn dĩ, Long Đế cho rằng hoàng đế bóng tối hiện tại chỉ là một gã trẻ trâu may mắn. Nhưng bây giờ, trái tim hắn trào dâng cảm giác sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối thủ của mình. HMMM. Vậy mà trước đó, hắn còn định dụ dỗ anh ta về phe mình, và lợi dụng anh ta để chống lại những kẻ thống trị. Rốt cuộc thì, giữa một hoàng đế sinh ra từ thuở khai thiên lập địa và một chàng trai trẻ, ai mới là kẻ ngây thơ? Không nghi ngờ gì nữa. Con người này phải chết. Hắn rất nguy hiểm. Trong khi Long Đế âm thầm trừng mắt quan sát đối thủ của mình, hoàng đế bóng tối cũng lặng lẽ làm điều tương tự. Hóa thân thành hình dạng khổng lồ, Dinh Vô đang cố làm quen với hình dạng mới. Anh đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn xuống đôi bàn tay cũng đã phát triển tới kích thước ngoài sức tưởng tượng. Cái này! Đây thực sự là mình ư? Dinh Vô cố gắng di chuyển những ngón tay của mình. Cơ thể gồ ghề được bồi đắp bởi bóng tối bắt đầu di chuyển theo ý muốn của anh. Tuy nhiên, không chỉ riêng cơ thể của anh ta to lên. Từ sâu bên trong thân hình khổng lồ này, một loại sức mạnh bá đạo đang trào dâng, khủng bố tới mức không thể đo đếm được. Anh ta thực sự đã trở thành một ngọn núi, để đối đầu với ngọn núi trước mặt. Dinh, U lại ngẩng đầu lên. Và ở đó, thân hình khổng lồ của Long Đế đang lao về phía anh ta. Bùng! Ngọn lửa dữ dội và những tia sét đen bắn ra khắp mọi hướng. Dinh, U dùng hai chân mở rộng về phía sau để làm trụ, chặn đứng đòn tấn công của Long Đế. Sức mạnh thể chất của hai bên tương đương nhau. Một cuộc đọ sức đã diễn ra trong một thời gian ngắn, rồi Long Đế bất ngờ cắn vào vai Dinh, U. Ngọn lửa đỏ thẫm nhảy múa xung quanh phần bị cắn. Mặc dù vậy, Dinh, U không hề hoảng loạn, anh tiến tới chộp lấy sừng của Long Đế, kéo cái đầu của hắn ra. Và rồi, bồi thêm một cú đấm vào giữa mặt hắn. Quỳnh. Tuy nhiên, lần này, Long Đế không bị văng đi như lần trước. Cu qua. Gần như ngay sau khi bị đấm, Long Đế lại nhảy chồm về phía anh ta một lần nữa, trước khi mở rộng cái hàm khổng lồ của nó để ngoạm ngang người Dinh, U. A-hát-hát-hát-hát-hát-hát. Lần đầu tiên kể từ khi trận chiến bắt đầu, Dinh, U không thể kìm nén và thốt ra một tiếng kêu đau đớn. Binh. Binh. Binh. Anh ta đã dùng khuỷu tay của mình nện xuống đầu Long Đế nhiều lần, nhưng kẻ địch hung bạo này vẫn nhấc anh ta lên không trung và bắt đầu lắc qua lắc lại, như muốn bẻ gãy lưng anh ta. Một cơn đau dữ dội như thể sống lưng thắt lưng của Dinh Vu bị gãy làm đôi. A hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát. Nghĩ rằng kẻ thù đã không thể chống cự, Long Đế ném Dinh U xuống đất. Thịt. Ngay sau đó là một đòn hơi thở hủy diệt bắn vào Dinh Vu. Anh xoay người né tránh, nhưng không kịp. Một cánh tay đã bị hơi thở khủng khiếp thổi bay. Tuy nhiên, anh không hét lên đau đớn. Anh chỉ nghiến răng chịu đau và chồm lên, đưa bàn tay còn lại tống thẳng vào mồm Long Đế. S-O-A-T-T-T. Lớp da dày bị xé toạc và chiếc lưỡi khổng lồ của con rồng bị kéo ra khỏi cổ họng. Cua khác. Thay vì máu, dung nham đỏ thẫm phun ra từ họng Long Đế. Con rồng quằn quại trong đau đớn. Nhân cơ hội này, Dinh, U đấm vào đầu hắn. Long Đế bị đấm văng sang một bên, trong khi dung nham tràn ra mọi hướng. Long Đế trừng mắt nhìn Dinh, U Bằng đôi mắt giận dữ và dùng sừng hút thẳng vào anh. Trận chiến điên cuồng vẫn tiếp tục kéo dài làm kinh thiên động địa. Hai bên đều ăn miếng trả miếng dữ dội. Bùm. Bùm. Bùm. Một con rồng siêu to và một bóng đen siêu khổng lồ. Bất cứ khi nào hai thực thể này va chạm vào nhau, mặt đất rung lên và không khí rung bần bật. Những mảnh đất bị dung nham rơi xuống đều cháy đen, mỗi mét vuông bị tia sét màu đen đánh trúng đều bị xé toạc không thương tiếc. Một trận chiến điên cuồng và bạo liệt. Ở góc xa, Tax đã chứng kiến trận chiến giữa hai hoàng đế với đôi mắt choáng váng. Trước cảnh tượng hùng vĩ nhưng đáng sợ này, phù thủy hai ốc đứng chôn chân một chỗ, mắt chớp chớp mồm đớp đớp. Mấy ai được chứng kiến một cuộc chiến tầm cỡ như thế này này? Thật vậy, trận chiến giữa hai thực thể khủng bố này là một thảm họa có thể phá hủy thế giới, song cũng là một sự kiện ngoạn mục ngàn năm có một. Nước mắt từ từ rơi xuống từ đôi mắt của Tax khi chiến binh này tiếp tục chứng kiến của hai sinh vật mạnh mẽ như hai vị thần. Sức mạnh của sự hủy diệt và sức mạnh của cái chết va đập vào nhau, quằn quại và làm rung chuyển thế giới. Dinh, U nắm chặt tay hơn nữa. Quỳnh. Nó có tác dụng. Những cú đánh của anh thực sự có tác dụng. Mỗi cú đấm của anh ta, tạo ra sóng xung kích xé toạc không khí, và đập thẳng xuống đầu Long Đế. Quỳnh. Bùng. Rầm. Long Đế loạn choạng, vung những móng vuốt sắc nhọn về phía Dinh Vua. Phẹt. Dinh, U lùi một bước để trốn tránh cuộc tấn công, rồi dùng vai hút mạnh vào Long Đế và đẩy hắn xuống đất. K. B. O. M. Sau đó, anh ta nhanh chóng ngồi lên người Long Đế, giống như khi cưỡi lên Ba Rang và Thomas. Tiếp theo sau đó là những cú đấm liên hoàn. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Những cú đấm tàn bạo trút xuống như mưa. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Những tia sét, tia lửa, và vọng của không khí bị xé rách vang vọng khắp vùng đất. Thật không may, chỉ với một tay, anh không thể tung đòn chí mạng. Jin Wo cố tập trung tất cả mana của mình vào bàn tay còn lại, nhưng vô ích, sức mạnh của anh ta liên tục thoát ra ngoài. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Khuôn mặt Jin Wo đờ ra. Không lâu sau đó, Long Đế cũng nhận thấy sự thay đổi diễn ra ở Jin Wo. Bàn tay đầy móng vuốt của nó vung lên, nắm lấy nắm tay của anh. Phạt. Jin Wo bối rối, cố thu nắm đấm lại, nhưng đã muộn. Long Đế cười và nói với anh ta. Đây là sự khác biệt kinh nghiệm giữa hai chúng ta. Trans, Trà Nguyễn nhóm môn sông ven Edith, Lini nhóm môn sông ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 243, làm lại từ đầu. Trận chiến kinh hoàng và khủng khiếp giữa hai hoàng đế cũng để lại dấu ấn trên bầu trời. Từ tích trê cao, những tàn tro. Hậu quả của sự va chạm giữa hai luồng ma lực, lặng lẽ rơi xuống như những bông tuyết. Dinh, U nhìn từng mảng tro lặng lẽ rơi xuống và ngẩng đầu lên. Từ đằng xa, một nơi nào đó phía trên anh ta, đội quân đông đảo của những kẻ thống trị đang di chuyển đến một địa điểm khác thông qua vô số cánh cổng. Cảnh tượng hàng chục triệu binh sĩ đồng loạt diễu hành theo mệnh lệnh của những kẻ thống trị, thực sự hoành tráng và choáng ngợp. Mục đích của họ là loại bỏ hoàn toàn các lực lượng còn lại của các hoàng đế. Giờ đây, Long Đế và các hoàng đế khác đã chết, các chiến binh của đội quân quái vật không còn cơ hội sống sót. Đó là lý do tại sao những người lính giáp bạc đã tập trung lực lượng để quét sạch đội quân quái vật và kết thúc cuộc chiến dai dẳng này. Dinh, U lặng lẽ xem màn diễn hành của họ. Trong khi anh ta đang đắm chìm trong cảm xúc của mình, kẻ thống trị vĩ đại nhất, cũng là ánh sáng rực rỡ nhất, đã giao nhiệm vụ cho thuộc hạ và quay về chỗ Dinh Vua. Đó là một thực thể đẹp nguy nga tráng lệ. Vượt xa tưởng tượng của nhân loại. Ánh sáng rực rỡ nhất từ từ gấp 6 cánh lại và đáp xuống trước Dinh, U. Những người cai trị khác cũng lần lượt đáp xuống bên cạnh ánh sáng rực rỡ nhất. Kẻ thống trị này chăm chú theo dõi tình trạng hiện tại của Dinh, U. Nhìn thoáng qua, anh ta không khác gì những con người bình thường khác. Tuy nhiên, con người này đã một mình chơi đùa với các hoàng đế mạnh mẽ, và chấm dứt cuộc chiến dai dẳng hàng triệu năm giữa những kẻ thống trị và các hoàng đế. Ai có thể tưởng tượng được một điều như vậy? Ai có thể nghĩ rằng cuộc chiến vĩnh cửu, dường như không có hồi kết, lại đi đến hồi kết thúc bởi một sự tồn tại yếu đuối trong một thế giới rất xa xôi? Ít nhất, thiên thần này chưa bao giờ tưởng tượng ra chuyện đó.

Đó là niềm vui và ánh sáng, nhưng đồng thời, cũng là trách nhiệm. Mặt trời tựa vào ngọn núi phía sau ngôi trường đã nhuộm màu hổ phách trên bầu trời. Jin, U dừng lại một lúc ở đó và nhìn lên bầu trời. Thấy vậy, bạn bè vội gọi anh ta. Hey, Jin, U. Cậu đang làm gì đấy? Chúng ta ra hàng nét cơ mà. Những người này, họ đang cho mình cảm giác bình yên hơn tất cả. Ok, đến ngay đây. Jin, U đã bắt kịp những người bạn của mình. Họ đang trò chuyện ồn ào về những chiến thắng vẻ vang trong game. Jin, U không cần tham gia vào các cuộc trò chuyện, anh vẫn cảm nhận được sự phấn khích và nghe thấy nhịp tim đập rộn ràng của họ. Và như vậy, dưới bầu trời nhuộm màu đồng rực rỡ, Jin, U đi dạo trên những con phố cùng bạn bè, sau bao ngày sóng gió. Anh bước đi với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Trans, Trà Nguyễn nhóm môn Sông Ven Edit, Lini nhóm môn Sông Ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 245, trận chiến cuối cùng. Sau khi bước vào không gian thứ nguyên, Jin, U đã hình thành một thói quen mới. Đó là viết nhật ký, ghi những điều anh ấy thấy và trải nghiệm vào ngày hôm đó trên một cuốn sổ tay. Mục đích của Jin Wo chỉ đơn giản là ghi chép lại những cuộc đấu tranh sinh tử cay đắng của anh ta chống lại các hoàng đế. Không gian thứ nguyên giữa các chiều là một không gian trống rỗng hoàn toàn, rất giống với vùng đất yên nghỉ vĩnh hằng của hoàng đế bóng tối. Nếu không có những trận chiến, thế giới hư vô này chỉ còn lại bóng tối vĩnh cửu vô cùng thê lương và cô độc. Đến nỗi, Jin Wo phải vất vả lắm mới giữ được sự tỉnh táo của mình. Tuy nhiên, lý do anh ghi nhật ký không phải là để giết thời gian. Jin, U đang sở hữu trải nghiệm cảm giác sống hai lần trong cùng một dòng thời gian. Vì thế, anh nhận ra một điều rất quan trọng, quan điểm về một sự kiện sẽ thay đổi tùy thuộc vào thời điểm bạn nhìn vào nó. Có nghĩa là, sau một thời gian trôi qua, anh ta có thể nghiệm ra một số điều mà trước đây anh ta không nhận thấy. Và đó là lý do tại sao Jin Wo trở nên tò mò về cảm giác của bản thân. Vài năm, thậm chí hàng chục năm sau, khi đọc lại cuốn nhật ký, anh sẽ cảm thấy ra sao? Anh có xấu hổ vì đã viết những điều vẩn vơ? Hay anh ta sẽ cảm thấy hối hận? Vì nghĩ rằng anh ta có thể làm điều đó tốt hơn. Hoặc, thậm chí có thể hối tiếc vì cuộc chiến này, mặc dù hiện tại anh cảm thấy chán ngấy với nó. Đó là lý do khiến Jin Wo viết nhật ký, bất cứ khi nào anh ấy có cơ hội. Rệt, rệt. Trong bóng tối sâu thẳm vô tận này, chỉ có tiếng bút nhẹ nhàng lướt trên bề mặt tờ giấy. Khi anh ta tiếp tục ghi lại những diễn biến trong ngày, một nụ cười bất chợt xuất hiện trên môi anh ta. Ngay cả trong không gian tĩnh lặng này, mình vẫn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ điều gì xảy ra ở đây trong tương lai. Jin, U ngẩng đầu lên và nhìn thấy núi xác quái vật chồng chất trong bóng tối. Một lần nữa, Jin, U lại giành chiến thắng. Lần này, anh đã giết chết hoàng đế biến hình, pháp sư mạnh nhất trong các hoàng đế, kẻ khiến anh đau đầu nhất từ trước đến nay. Đã 27 năm kể từ khi anh bước vào không gian thứ nguyên. Cuối cùng, cuộc chiến dai dẳng và nguy hiểm này đã đến hồi kết thúc. Kẻ thù duy nhất còn lại là Long Đế và thuộc hạ thân cận của hắn, đội quân hủy diệt. Trái tim Jin Wo đập nhanh hơn khi biết rằng anh sắp được về nhà. Rất may, dòng thời gian ở đây và bên ngoài khác nhau. Ở bên ngoài, chỉ khoảng 2 năm trôi qua. Anh sẽ về nhà sau 2 năm vắng bóng. Jin, A đã thay đổi bao nhiêu? Còn cha mẹ anh thì sao? Họ có bình an không? Anh có nên giải thích lý do tại sao anh biến mất mà không nói lời nào trong suốt 2 năm qua không? Tất cả các loại lo lắng thoáng qua trong đầu anh. Không, chờ đã. Jin, U lắc đầu như muốn thoát khỏi mọi suy nghĩ vẩn vơ. Bây giờ là lúc tập trung sự chú ý vào những trang cuối cùng trong cuốn nhật ký của anh ấy. Đúng lúc đó, Belian bước lại gần và cúi đầu. Thưa Đức Vua, xung quanh đã được dọn dẹp xong. Không còn kẻ thù nào sống sót. Jin, U nhìn xung quanh anh ta. Những người lính bóng tối đã dọn dẹp chiến trường và tàn sát tất cả những kẻ thù còn thoi thóp. Bây giờ, họ đứng thành đoàn quân kéo dài gần như vô tận, đến nỗi mắt anh khó có thể nhìn thấy. Tất cả im lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của anh. Gu. Đã từ lâu, Jin Wo không dành thời gian để đếm số lượng binh sĩ của mình nữa. Với một tiếng cười khúc khích, Jin, U gấp cuốn nhật ký lại. Ổn rồi. Anh ta lưu trữ cả quyển sổ và cây bút trong không gian phụ và bước xuống khỏi núi xác quái vật. Bây giờ là lúc để gặp lại kẻ thù lớn nhất của mình. Người mà anh rất muốn gặp. Đã đến lúc phải đi chào hỏi, kẻ đã trao cho anh ta thất bại đầu tiên kể từ khi trở thành hoàng đế bóng tối. Những kẻ thống Kerry đã can thiệp và kết liễu Long Đế, nhưng không nghi ngờ gì nữa, Dinh, U đã thua Long Đế trong trận chiến đó. Mình sẽ không thua lần nữa. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt Dinh, U. Tim anh chỉ đập nhẹ khi anh nghĩ về việc về nhà sớm, nhưng bây giờ, trái tim anh đập mạnh như sấm sét, khiến màng nhĩ của anh đau nhói. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Chuyện gì xảy ra nếu? Dinh, U tập trung tư tưởng để xoa dịu trái tim của mình. Anh tự hỏi, đến một ngày nào đó trong tương lai, khi trận chiến ấy kết thúc, anh sẽ ra sao? Sau đó anh lặng lẽ quay về phía Long Đế hiện diện, cùng với những người lính sẽ tham gia trận chiến cuối cùng. Trỗi dậy. Từ bên cảnh sát của những quái vật nằm la liệt khắp nơi, vô số chiến binh bóng tối mọc lên sau khi nghe lệnh của Hoàng Đế bóng tối. Ngay sau Dinh, U, ba nguyên soái của anh ta, Belian, Bơ và Rick, cùng với nhiều chỉ huy, đứng nghiêm trang. Và đằng sau họ, đội quân khổng lồ, đủ lớn để bao phủ cả một lục địa, lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Mặc dù thế giới này thiếu không khí, nhưng những đợt sóng ma lực vần vũ trong không gian như một cơn bão, báo hiệu sự kết thúc của cuộc chiến hoành tráng. Dinh, U lặng lẽ nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Và khi mở mắt, anh thốt ra những lời quyết định cho cuộc chiến dai dẳng này. Tiến về phía trước và kết liễu Long Đế. Ai? Long Đế cũng cảm nhận được điều đó. Một đội quân khổng lồ với quy mô không thể tin nổi, đang hướng về phía hắn. Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào? Hoàng đế bóng tối, ban đầu sử dụng chiến thuật đánh du kích, bào mòn sức mạnh của đội quân quái vật và bổ sung chiến binh cho mình. Dần dần, khi lực lượng trở nên đông đảo, hoàng đế bóng tối bắt đầu tấn công các hoàng đế còn lại. Kẻ đi săn trở thành kẻ bị săn. Vị thế của hai bên đảo ngược và bây giờ, họ đang bị anh ta truy đuổi. Trong số tất cả các đội quân đã bị phân tán xung quanh, chỉ còn lại đội quân hủy diệt. Vì vậy, khó có thể đoán được rằng hoàng đế bóng tối sẽ tấn công vào đâu. Trận chiến cuối cùng, trận chiến quyết định. Long đế chưa bao giờ tưởng tượng rằng cuộc chiến định mệnh của hắn sẽ diễn ra như thế này. Không phải là một trận chiến đẫm máu chống lại những kẻ thống trị mà là một cuộc rượt đuổi giữa các hoàng đế. Tuy nhiên, hắn vẫn tin rằng trận chiến sắp tới sẽ là một màn đối đầu hoàn hảo. Chỉ nghĩ lại trận chiến vài chục năm trước, máu mình đã sôi lên. Long đế lặng lẽ đứng yên và trừng mắt nhìn vào khoảng không. Thế rồi, một cổ long thận trọng tiến lại gần. Thưa đức vua. Long đế khoanh tay đứng đó, nhanh chóng trả lời. Yugumun đã chết. Sau khi nghe tin về cái chết của hoàng đế biến hình, thuộc hạ của Long đế sững sờ, rồi cúi đầu lần nữa. Nếu vậy, hạ thần nghĩ chúng ta nên chuyển đến một nơi xa hơn. Không. Long đế nghe nanh. Sát khí của hắn trỗi dậy và tụ thành một màn sương đỏ quái dị. Ta phát ốm vì phải chạy trốn rồi. Chúng ta sẽ chiến đấu với thằng khốn đó ngay tại đây. Trang, Trà Nguyễn nhóm môn sông Ven Edit, Lini nhóm môn sông Ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 246, phút cuối của Long Đế. Người đàn ông đó đã dành hơn 20 năm để săn lùng và tiêu diệt quân đội của các hoàng đế. Anh không tử tế đến mức dành cho kẻ thù của mình đủ thời gian để tập hợp và cải tổ lại quân đội của họ. Không thể thoát khỏi vòng vây của Dinh Ngô, Long Đế quyết định sẽ chiến đấu một trận phân thắng bại. Đó là phong cách của Long Đế, chúa tể hủy diệt, kẻ từng được ca tụng là hoàng đế mạnh nhất. Hãy sẵn sàng cho trận chiến. Nghe lệnh của Long Đế, quân đội hủy diệt đã sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức. Kuwa. Những con cổ long, nhân long và phi long, tất cả đều ngẩng cao đầu và gầm lên. Hắn sắp tới. Long Đế ngoái đầu lại. Hắn vừa phát hiện ra chuyển động của một sức mạnh khổng lồ. Vì sao toàn bộ đội quân của thế giới hỗn mang lại bị đánh bại bởi hoàng đế bóng tối? Lý do rất đơn giản. Đó là sự cơ động. Không một toán quân nào trong đội quân quái vật có thể bắt kịp đội quân bóng tối. Những chiến binh bóng tối được triệu tập tự do bởi hoàng đế bóng tối, bất cứ khi nào anh ta cảm thấy thích. Cho dù kẻ thù ở gần đến đâu, họ cũng có thể chạy trốn dễ dàng. Và cho dù kẻ thù ở xa đến đâu, họ cũng có thể thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt. Trong lúc Long Đế đang suy nghĩ, Hoàng Đế bóng tối từ từ trỗi dậy. Và cùng lúc đó, hàng triệu triệu binh lính da đen xếp hàng sau anh ta. Chúa Tể Cõi Chết, Hoàng Đế bóng tối. Tinh thần chiến đấu phát ra từ toàn bộ quân đội bóng tối đứng đằng sau anh ta rất lớn, đến nỗi nó thậm chí còn khiến Hoàng Đế rồng rùng mình trong một khoảnh khắc ở đó. Hai thập kỷ chiến sau trận chiến trên trái đất, giờ đây, Hoàng Đế bóng tối đã sở hữu một đội quân vĩ đại, với sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Cua ha! Long Đế gầm lên và cười man dại khi đối mặt với đội quân đáng kinh ngạc này. Kinh ngạc! Thật đáng kinh ngạc, ô hát, Hoàng Đế bóng tối! Một đội quân nhỏ bé, đối đầu với một đội quân đông đảo. Tình hình này giống y hệt như cuộc chiến năm xưa, nhưng vị thế hai bên đã đổi chiều. Ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng một mình ngươi có thể làm đảo lộn toàn bộ cục diện trận chiến. Thật bất ngờ, quá bất ngờ. Hoàng Đế bóng tối, hiện đang được trang bị áo giáp màu đen tuyền, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào vị vua của tất cả các con rồng. Sự non nớt trước đây đã được thay thế bằng kinh nghiệm dày dạn, và anh ta tỏa ra hào quang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cơ thể Long Đế run rẩy vì phấn khích. Lần đầu tiên hắn được đối mặt với một kẻ thù thực sự mạnh mẽ như thế. Hắn rất muốn xé anh ta thành từng mảnh. Hắn rất muốn xé xác và nuốt chửng anh ta. Bản chất của một con rồng điên loạn bắt đầu ngọ ngoại từ bên trong Long Đế. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để xác nhận xem cuộc gặp gỡ này là một lễ kỷ niệm hay một cuộc báo thù. Hắn muốn tận hưởng khoảnh khắc này hơn một chút. Ta muốn hỏi ngươi một thứ. Ngoài ra, có một điều khiến hắn khá tò mò. Nhân cơ hội này, Long Đế hỏi. Tại sao những kẻ thống trị lại sử dụng cốc tái sinh? Tại sao chúng lại hồi sinh tất cả chúng ta, các hoàng đế đã chết và binh lính của họ? Không còn nghi ngờ gì nữa, vào ngày đó, sinh mạng của Long Đế đã bị kết liễu dưới tay kẻ thống trị. Cơn đau khi những ngọn thương đâm vào cơ thể hắn, đến giờ vẫn còn hằn sâu trong ký ức. Đội quân đông đảo của thế giới hỗn mang cũng sụp đổ khá nhanh, sau cái chết của Long Đế. Nghĩa là, cuộc chiến kéo dài giữa các hoàng đế và kẻ thống trị sẽ đi đến hồi kết. Những kẻ thống trị là người chiến thắng cuối cùng. Các hoàng đế đã thất bại thảm hại, thậm chí không có bất kỳ lời bào chữa nào. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, những kẻ thống trị đã đảo ngược thời gian thông qua bảo bối cốc tái sinh. Kể từ ngày hôm đó, Long Đế đã cố gắng giải mã ý định của những kẻ thống trị. Vì sao họ lại làm thế? Đã bao lâu, hắn vò đầu bứt tai mà vẫn không đoán được lý do. Vì vậy, hắn rất muốn nghe câu trả lời từ Hoàng Đế bóng tối, người đã ở bên họ vào thời điểm đó. Và sau đó? Bởi vì ta muốn thế. Câu trả lời hoàn toàn bất ngờ khiến lông mày của Long Đế dựng đứng lên. Ngươi nói gì? Dinh, U chậm rãi nói lại, phát âm rõ ràng từng từ để đối thủ có thể hiểu anh. Ta muốn giết ngươi bằng chính đôi tay của mình một lần nữa. Vì vậy ta đã yêu cầu họ sử dụng cốc tái sinh. Thằng khốn điên rồ. Long Đế cố gắng kìm nén câu chửi thề. Hắn ta đã sử dụng công cụ của chúa. Đảo ngược thời gian để tấn công các hoàng đế và đội quân quái vật gồm hơn 10 triệu binh sĩ mạnh mẽ. Mặc dù đó là một tuyên bố quái đản, nhưng ít nhất, nó đã giải quyết được một trong những câu hỏi bùng cháy trong đầu Long Đế. Lý do vì sao những kẻ thống trị sử dụng cốc tái sinh, và lý do vì sao Hoàng Đế bóng tối đột nhiên tiến vào không gian này, hai vấn đề này thực sự có liên quan. Ha ha! A ha ha! Như thể thấy toàn bộ điều này quá vô lý. Long Đế lắc đầu bất lực và gầm lên trong tiếng cười lớn. Hoàng Đế bóng tối muốn chiến đấu với đội quân khổng lồ của thế giới hỗn mang một lần nữa, và đúng như anh ta muốn, anh ta đã dồn kẻ thù tới chân tường. Chiến tích này quá đỗi phi thường, xứng đáng được tôn trọng hơn tất cả. Long Đế không còn cách nào khác, chỉ có thể bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình trước Hoàng Đế bóng tối, người đã vượt qua một thử thách tưởng chừng bất khả thi. Và giờ Jin Wo đang nhìn chằm chằm vào một rào cản cuối cùng của thử thách đó. Chính là Long Đế. Giết hoặc bị giết. Lần đầu tiên, Long Đế trở nên tò mò về tên của đối thủ, người sẽ nuốt chửng hắn, hoặc bị hắn nuốt chửng. Tên ta là An Ta. Cái tên của Long Đế được ban cho bởi người cai trị tuyệt đối, nhưng không một ai biết. Và bây giờ, Long Đế đang tiết lộ tên của mình cho Hoàng Đế bóng tối. Đó là tên của ta. Nhớ cho kỹ. Hắn nói tên của mình và chờ đợi Jin Wo. Với nét mặt nghiêm túc, Long Đế hỏi. Tên của ngươi là gì? Hoàng đế bóng tối, Jin Wo, đã quyết định trả lời những gì rất có thể là câu hỏi cuối cùng của kẻ thù. Sung Jin Wo. Và rồi, anh ta lên tiếng với giọng điệu ám chỉ rằng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Ngươi còn muốn trăn trối điều gì không? Sức mạnh của cái chết ẩn trong vầng hào quang đen tối bùng nổ trên vai Jin Wo. Khoảng cách giữa các chiều rất giống với thế giới của sự yên nghỉ vĩnh hằng. Nhờ đó, Jin Wo dễ dàng triệu tập sức mạnh của cái chết. Những người lính bóng tối hô vang để cổ vũ tinh thần chiến đấu của hoàng đế và của chính họ. Uwa! Toàn bộ quân đội bóng tối rung chuyển. Khóe môi Long Đế cong lên khi chứng kiến cảnh tượng này. Muốn nói gì nữa ư? Trước bữa tiệc hoành tráng này, còn gì để nói nữa không? Hết rồi. Long Đế rùng mình biến thành một con rồng khổng lồ đang bốc cháy. Jin Wo biến thành một người khổng lồ đen. Một ngọn núi đối đầu với một ngọn núi. Hai thực thể khổng lồ lườm nhau ngay trước trận chiến cuối cùng. Nhưng, sự ru ngủ đó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Kuwa! Long Đế gầm lên ầm ĩ như muốn xé nát không gian, và toàn bộ quân đội hủy diệt lao về phía trước. Jin Wo im lặng hơn nhiều so với đối thủ của mình. Anh chỉ đơn giản đưa tay về phía trước. Ngay lập tức, gần 10 triệu binh sĩ đã di chuyển. Đồng thời, anh ta cũng lao về phía Hoàng đế rồng với toàn bộ sức mạnh của mình. Khoảnh khắc kết thúc một cuộc chiến kéo dài hàng triệu năm. Anh ta đã chờ đợi cuộc hội ngộ này từ rất lâu rồi. Một tia sáng lạnh lẽo bắt đầu tập trung bên trong miệng Long Đế. Bây giờ là cơ hội để Jin Wo thể hiện sự tăng trưởng của mình trong suốt hai thập kỷ qua, những kinh nghiệm anh ấy có được trước khi đảo ngược thời gian, cũng như những điều anh ấy đã học được trong cuộc chiến dài này. Dòng chảy thời gian chậm lại như rùa bò và chỉ còn anh và Long Đế đối mặt nhau. Ngay khi ánh sáng hủy diệt bùng phát từ hàm Long Đế, nắm đấm của Jin Wo được bao bọc trong luồng khí đen tuyền, cũng lao về phía trước. Và như vậy, ánh sáng và bóng tối lại đụng độ nhau một lần nữa bên trong không gian thứ nguyên. Trans, Trà Nguyễn nhóm môn Song Ven Edit, Lini nhóm môn Song Ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 247, ngày trở về. Toàn bộ hợp chủng quốc Hoa Kỳ trở nên khá ồn ào khi một nhà tiên tri đưa ra thông báo. Không lâu nữa, tử thần sẽ giáng xuống vùng đất này. Trong thời đại hiện tại, thường thì một lời tiên tri như thế này chỉ xuất hiện trên các tiểu thuyết giả tưởng hoặc truyện tranh, và chẳng ai thèm quan tâm. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là lời tiên tri này đến từ quý bà Norma Senner. Người phụ nữ này là ai? Sau khi thức tỉnh thiên nhãn. Vào khoảng 2 năm trước, bà ta đã dự đoán chính xác cái chết của nhà lãnh đạo Triều Tiên, vụ khủng bố cướp máy bay, sự sụp đổ của thị trường chứng khoán do vỡ bong bóng bất động sản, và bà ấy đã từng là trung tâm của nhiều cuộc tranh cãi trong một thời gian dài. Khi một người như vậy nói rằng thần chết sắp đến, tất nhiên mọi người sẽ bắt đầu hoảng loạn. Bà Norma Senner còn được gọi là nhà tiên tri bách phán bách trúng. Các phương tiện truyền thông và cơ quan báo chí, sau khi tiếp nhận thông tin này, đã điên cuồng tranh nhau phỏng vấn bà ta. Tuy nhiên, đáng tiếc là bà ấy từ chối nói chuyện với mọi phóng viên, trừ một người, người thật sự là một người bạn của bà ta. Nghe nói bà ấy đã mời riêng anh ta gửi cho anh ta một thông điệp. Thần chết sẽ giáng xuống đất của chúng ta kèm theo vô số binh lính tử thần. Cũng giống như chúng ta có thể thoát khỏi vòng quanh sinh tử, chúng ta cũng không thể chạy trốn khỏi thần chết. Và ngay ngày hôm sau, một lỗ đen khổng lồ đột nhiên mở ra trên bầu trời Seoul, một cái lỗ đủ lớn để che phủ gần như hoàn toàn thành phố thủ đô Hàn Quốc. Và lời tiên tri của bà Senner thống trị trang bìa của mọi tờ báo trên thế giới. Ai? Trong khi đó, bên trong cánh cổng cổng, Jin Wo chỉ có thể thở hổn hển vì ngạc nhiên sau khi phát hiện ra một biển người, như thể toàn bộ nhân loại, đã tập trung tới đây, ngay bên dưới anh ta. Hư! Một màn chào đón cảm động, và hàng triệu người chào đón anh ấy trở lại. Thật không may, sự việc không phải như vậy. Và Jin Wo biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Anh nở nụ cười gượng gạo. Chẳng mấy chốc, cánh cổng này sẽ mở ra. Đối với đám đông dưới mặt đất, cánh cổng này có thể là một thứ quái dị và khủng bố, nhưng với anh ta, đó là cánh cửa quan trọng trở về nhà. Nhà. Trái tim Jin Wo đập thình thịch bởi những cảm xúc ấm áp, khi biết rằng con đường trở về nhà sẽ sớm mở ra. Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên mình nhìn ra ngoài từ bên trong một cánh cổng, phải không nhỉ? Thế giới bên ngoài hiện ra rõ nét từ bên trong cánh cổng. Dinh Ngô lặng lẽ ngắm cảnh biển người dưới chân anh. Anh đặt tay lên bức tường của cánh cổng ngăn cách hai không gian. Trước đây, trong trận chiến chống lại Long Đế, anh đã cố hết sức mới có thể phá vỡ bức tường này, nhưng bây giờ thì... Bây giờ mình chỉ cần... Dinh Ngô ấn nhẹ, khiến những vết nứt nhỏ hình thành trên bức tường và tạo ra những tiếng động chói tai. Nếu anh đẩy mạnh hơn một chút, thì bức tường này chắc chắn sẽ bị vỡ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vào lúc đó, Dinh Ngô chợt nghĩ, liệu anh có nên làm điều đó và trở về trái đất bây giờ hay không? Nhưng cuối cùng, anh lắc đầu với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. Không. Không, mình không nên. Mọi người dưới mặt đất đang sợ hãi lắm rồi, anh không nên thêm dầu vào lửa khiến họ hoang mang tột độ hơn nữa. Bên cạnh đó, anh đã chờ đợi khoảnh khắc này trong gần 30 năm, vì vậy việc chờ thêm vài ngày nữa cũng không phải là vấn đề. Dinh Ngô cẩn thận rút tay lại, sau đó nhận ra một điều. Ai có thể nghĩ rằng đây là bàn tay của một học sinh cấp 2? Thật vậy, anh nhận ra rằng, không chỉ bàn tay mà cả cơ thể mình đã quá già nua. Trải qua 27 năm trong không gian thứ nguyên, Dinh Ngô đã trở thành một người đàn ông trung niên. Tuổi sinh học của anh đã vượt qua chính cha mình. Nhưng ở thế giới bên ngoài, anh chỉ mới mất tích 2 năm. Anh cần phải điều chỉnh diện mạo của mình phù hợp với độ tuổi bên ngoài, để không làm những người thân hoảng hốt. Mặc dù vậy, anh không thích người khác coi mình là trẻ con. Có lẽ đây là suy nghĩ của một người đủ lớn và trưởng thành rồi chăng? Trong bất kỳ trường hợp nào. Chẳng còn cách nào khác. Dinh Ngô cười toe toét và nhìn xuống cơ thể mình, trước khi kích hoạt sức mạnh. Giờ đây, anh có thể kiểm soát hoàn hảo sức mạnh của Hoàng đế bóng tối, việc thay đổi đồng hồ sinh học trong cơ thể này thật quá dễ dàng. Chẳng mấy chốc, dáng người Dinh Ngô thu nhỏ lại, tương đương một học sinh cấp 2. Xì xì. Khuôn râu ria của một người đàn ông trung niên trở thành khuôn mặt tươi tắn của một cậu bé tuổi tin. Khói đen bao trùm lấy anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và khi nó rút đi, ngay cả quần áo cũng đã thay đổi thành bộ đồng phục mà em đã mặc vào ngày mất tích. Có vẻ ổn rồi phải không nhỉ? Dinh Ngô nở một nụ cười hài lòng sau khi xác nhận diện mạo mới của mình, đó chắc chắn là diện mạo của một học sinh cấp 2. Cả tâm trí và cơ thể anh giờ đã sẵn sàng để về nhà và gặp gỡ gia đình mình. Điều duy nhất còn lại là chờ đợi. 2 ngày nữa. Chờ đợi cho đến khi cánh cổng mở ra, khiến Dinh Ngô cảm thấy thú vị. Những ngày cuối cùng của một hành trình dài đằng đẵng gần 30 năm. Ai? N, này, nó đang mở ra kìa. Cái lỗ đang mở ra. Đám đông la hét và chỉ vào cánh cổng đang bắt đầu mở. Xôn xao. Ồn ào. Tuy nhiên, trước mắt họ chỉ là một khoảng không trống rỗng. Không có bất cứ con quái vật hay thứ gì đó đáng sợ xuất hiện từ cánh cổng. Hiu, gì kỳ vậy? Mỗi thế thôi sao? Hàng vạn người từ khắp nơi trên thế giới, đến đây để ngắm nhìn cánh cổng khổng lồ, bắt đầu lẩm bẩm với vẻ hoài nghi. Trong khi đó, cánh cổng bí ẩn dần tan biến. Giữa đám đông, Dinh Ngô len lỏi trong dòng người và đi đến một con đường vắng vẻ bằng kỹ năng ẩn thân của mình. Vì khá nhiều người đang tập trung vào cánh cổng đang biến mất, không ai trong số họ chú ý đến một học sinh cấp 2 xuất hiện từ hư không. Dinh Ngô thoáng quan sát đám đông người xem một chút, trước khi quay lại hướng về nhà mình. Ngay lúc đó, anh phát hiện ra một chàng trai trẻ đang cầm bó hoa trong đắt tiền đang đứng trước mặt mình. Người đàn ông này cười rạng rỡ và nói với Dinh Ngô. Chào mừng trở về nhà an toàn, thợ săn sung Dinh Ngô. À không, tôi nên gọi ngài là Hoàng đế bóng tối đúng chứ nhỉ? Anh chưa bao giờ gặp anh chàng này trước đây. Tuy nhiên, anh cũng không cảm thấy bất kỳ ác ý nào từ anh chàng vô danh này. Vì vậy, anh quyết thả lỏng. Gọi tôi là gì cũng được. Dinh Ngô nhận bó hoa từ người đàn ông và khẽ nhếch môi. Dù sao thì, có ai đó chào đón mình, kể ra cũng vui vui. Dinh Ngô cúi xuống và ngửi những bông hoa trước khi ngẩng đầu lên một lần nữa. Người đàn ông nói với giọng ngạc nhiên. Thành thật mà nói, tôi không ngờ rằng ngài sẽ hoàn thành thành công nhiệm vụ của mình và trở về nhà nhanh như thế này. Nhân tiện, tôi nhận thấy rằng dưới cái bóng của ngài ẩn chứa hơn 10 triệu binh sĩ. Đội quân của thế giới hỗn mang đã bị đánh bại, và lẽ dĩ nhiên, tất cả đã trở thành những chiến binh trung thành của hoàng đế bóng tối. Jin Wu hiện là người mạnh nhất, vượt xa bất kỳ hoàng đế hay kẻ thống trị nào. Anh hạ bó hoa xuống và hỏi người đàn ông lạ. Chắc chắn rằng anh không đến đây chỉ để trao cho tôi bó hoa này, vì vậy sứ giả của những kẻ thống trị, anh muốn gì ở tôi đây? Giọng điệu của Jin Wu không hề ngang tàng hống hách, mà chứa đầy sự điềm tĩnh. Dù sao thì, một con sư tử sẽ không bao giờ hoảng sợ trước một con cừu. Sức mạnh áp đảo của anh, được mài dũa qua bao cuộc chiến, là quá đủ để khiến người đàn ông vô danh này phải rùng mình sợ hãi. Bây giờ, đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của vị hoàng đế mạnh mẽ, người đàn ông vô danh quyết định khiêm nhường cúi đầu xuống. Những người thống trị đã gửi cho ngài một tin nhắn, thưa hoàng đế bóng tối. Cuộc trò chuyện của chúng ta có thể kéo dài một lúc, vì vậy tôi muốn hỏi, liệu chúng ta có thể đi một nơi khác để nói chuyện được không? Được. Jin Wu đi ngang qua người đàn ông và dẫn đường. Tôi đang định đến chỗ này. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau ở đó. Ai? Người đàn ông vô danh im lặng nhìn chằm chằm vào ly kem được bày trước mặt anh ta một chút rồi ngẩng đầu lên. Ngài muốn tới một tiệm kem sao? Jin Wu trông trẻ hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là tâm lý của anh cũng bị kéo lùi xuống ngang với một đứa trẻ cấp 2. Chỉ là... Chà, ở nơi xa xôi đó trong một thời gian dài, khiến tôi thèm khát thứ gì đó ngọt ngào, anh thấy đấy. Jin Wu trả lời với một nụ cười và bắt đầu múc kem vào miệng. Cái lạnh tuyệt vời, sảng khoái này truyền tới đầu lưỡi anh. Và sau đó là sự ngọt ngào cuốn hút. Bây giờ Jin Wu mới cảm nhận được là anh thực sự đã trở về nhà. Người đàn ông vô danh cố gắng đi đến chủ đề chính nhiều lần nhưng Jin Wu đã ngăn anh ta hết lần này đến lần khác. Chỉ sau khi ăn hết ly kem, anh mới mở miệng nói. Vậy, những người thống trị muốn nói gì? Người đàn ông vô danh, nãy giờ ngơ ngác nhìn vị hoàng đế múc kem, nay đã bình tĩnh lại. Anh lên tiếng. À, trước hết, họ muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình. Bỏ qua mấy cái thủ tục rườm rà đi, nha. Những người thống trị không còn việc gì ở thế giới này, nhưng họ vẫn cử một sứ giả tới gặp anh. Jin Wu đoán rằng đây phải là một vấn đề hệ trọng, vì vậy anh muốn bỏ qua phần thủ tục để đi vào chủ đề chính. Có vấn đề nào đó mới xuất hiện sao? Không, hoàn toàn không. Không có gì như vậy cả. Tôi đến đây để nói chuyện với ngài, bởi vì tất cả các vấn đề đã được giải quyết. Đến nói chuyện với anh, vì mọi vấn đề đã được giải quyết. Ánh mắt Jin Wu trở nên sắc bén hơn. Người đàn ông vô danh chào đón ánh mắt sắc như dao đó và nuốt nước bọt khô khốc vì lo lắng. Tuy nhiên, anh ta là một sứ giả. Và một sứ giả không thể lãng quên nghĩa vụ của mình, chỉ vì đối phương trông khá đáng sợ. Anh ta lắp bắp. Những người thống trị, họ. Họ lo lắng về những khả năng tiềm tàng có thể xảy ra, thưa hoàng đế bóng tối. Như ngài đã biết, sức mạnh của ngài vượt xa mọi tồn tại trên thế giới này. Thế thì sao? Không có sự hiện diện của mana, thế giới này thật quá mong manh. Nếu ngài đồng ý, chúng tôi muốn mời ngài đến một thế giới phù hợp với sức mạnh của ngài, thưa hoàng đế bóng tối. Nếu không, chúng tôi buộc phải ra tay và phong ấn ngài. Chúng tôi phải tránh những cơn khủng hoảng tiềm tàng. Tất nhiên, chuyện này. Bang! Jin Wu đập nhẹ vào bàn, khiến người đàn ông vô danh nao núng và im bặt. Giọng nói nặng nề của hoàng đế bóng tối từ từ phát ra trong miệng Jin Wu. Hừm! Các người muốn loại bỏ tôi vì tôi không còn hữu ích nữa, phải không? Vì các người sợ sức mạnh mà tôi sở hữu. Jin Wu vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng khí của anh ta lấp lánh trong mắt, sắc bé và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Người đàn ông lạ mặt suýt nhảy lên vì sợ hãi và nhanh chóng vẫy tay. Ca, không, không phải vậy. Tôi thề, không phải như vậy. Sau đó anh ta đưa Jin Wu một tờ báo nào đó mà anh ta đã chuẩn bị từ trước. Jin Wu lấy tờ giấy và đọc bài báo nổi bật trên trang nhất. Anh phát hiện ra một khuôn mặt khá quen thuộc. Bài báo nói về một lời tiên tri của quý bà Norma Senner. Người phụ nữ này từng là kẻ giải phóng sức mạnh trong dòng thời gian trước đó. Không lâu nữa, tử thần sẽ giáng xuống vùng đất này. Lông mày của Jin Wu khẽ rung lên vì dòng chữ tử thần. Bà ấy ban đầu không phải là một người đặc biệt gì cả. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với mana đã thay đổi cuộc sống của bà ấy rất nhiều. Ánh mắt Jin Wu dừng lại ở một phần của bài báo, phần về khi bà ấy đột ngột mở ra thiên nhãn. Đó là khoảng 2 năm trước. Sự thức tỉnh của bà ấy trùng khớp với thời điểm Jinwoo biến mất. Thời điểm dòng thời gian đã được reset dưới tác dụng của cốc phục sinh. Nghĩa là sự tồn tại của tôi có thể gây ra những thay đổi kiểu như thế này. Vâng, đúng là vậy, hoàng đế bóng tối. Khi Jinwoo bình tĩnh lại, người đàn ông vô danh thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ của những người thống trị là đưa ngài tới một thế giới phù hợp hơn. Họ muốn ngăn chặn những hậu quả tiềm tàng có thể xảy ra trong thế giới này. Jinwoo dựa vào ghế. Anh không cảm nhận được bất kỳ ác ý nào từ người đàn ông vô danh này. Những người thống trị, thông qua người đàn ông này, đang đưa ra một lời đề nghị đầy thành ý. Tuy nhiên, thật tệ khi anh phải nghe những tin tức như vậy vào ngày đầu tiên trở về. Jinwoo đã rất háo hức khi được về nhà, vì vậy anh thấy không khỏi thất vọng. Anh thực sự không muốn thảo luận về những thứ như thế này ngay bây giờ. Và anh không buồn che giấu suy nghĩ của mình về vấn đề đó. Anh có thể quay lại vào lúc khác được không? Vâng, thưa hoàng đế bóng tối. Người đàn ông vô danh đã hành xử một cách thông minh, lịch sự đối với người anh hùng vĩ đại, người đã chấm dứt cuộc chiến dai dẳng giữa những hoàng đế và kẻ thống trị. Sau khi người đàn ông rời đi, thứ còn lại là một tấm danh thiếp đen ở chỗ ngồi của Jinwoo. Có lẽ, anh ta muốn Jinwoo liên lạc với mình theo số điện thoại trên thẻ. Anh xem mặt trước và mặt sau của tấm danh thiếp, trước khi nhét nó vào túi quần. Một nụ cười cay đắng từ từ hiên trên mặt anh. Sự háo hức và phấn khích, giờ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nhiều ý nghĩ xoáy vào đầu, gần như khiến anh choáng váng. Mọi vật đều có sứ mệnh của chúng. Với tư cách là hoàng đế bóng tối, anh đã hoàn thành mục tiêu của mình. Cuộc xâm lược của các hoàng đế đã bị chặn đứng, và không có hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra trên trái đất. Có nghĩa là, sứ mệnh của anh đã kết thúc. Sức mạnh to lớn của anh, giờ đây lại trở thành một vấn đề khó giải quyết, giống như chất thải hạt nhân thải ra từ nhà máy điện. Một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu anh. Cuối cùng thì, mình lại trở thành một thứ thừa thải trên thế giới này sao? Nghĩ đến đó, Jinwoo phát hiện ra một khuôn mặt quen thuộc nào đó đang chạy bộ qua cửa hàng kem. Như bị hút hồn, Jinwoo đứng dậy, đẩy cửa trước và bước ra ngoài. Trong tương lai, sẽ có nhiều dịp khiến anh phải suy ngẫm. Rằng, ở lại thế giới này có phải là một ý tưởng tốt hay không? Tuy nhiên, mình không ngại ở lại, mình chỉ cần một lý do thôi. Một cô gái tuổi tinh trong bộ đồng phục điền kinh dừng chạy bộ và quay lại nhìn phía sau. Phía đó có một mùi hương mà cô thực sự thích. Cô bé nhìn thấy một cậu bé tuổi tinh xa lạ đang đứng trước cửa tiệm kem. Chuyện gì vậy? Kem có mùi này sao? Cô gái tuổi tinh nghiêng đầu sang một bên trong khi liếc nhìn phía sau, nhưng cuối cùng, cô đã quyết định bỏ qua dòng suy nghĩ miên man của mình và tiếp tục chạy bộ. Thấy bộ dáng của cô gái đó, một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt Jinwoo. Vẫn còn những người mà mình yêu thương trên thế giới này. Và cả những người yêu mình cũng tồn tại ở nơi này. Lý do đó quá đủ để mình ở lại đây. Jinwoo mỉm cười và tự nhủ. Trans, Trà Nguyễn nhóm môn sông ven Edit, Lini nhóm môn sông ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 248, góc nhìn của Trích. Lần đầu tiên tôi gặp kẻ đó. Là trong không gian thứ nguyên được tạo ra từ sức mạnh hoàng đế của tôi. Nhiệm vụ của tôi là kiểm tra tên loài người sắp vào nơi này. Mặc dù hoàng đế của tôi nói rằng ngài ấy muốn tìm hiểu xem tên loài người này có phù hợp để trở thành vật chứa của ngài ấy hay không, nhưng tôi biết sự thật, bằng cách nào đó. Tôi biết rằng mệnh lệnh này có thể là lệnh cuối cùng mà hoàng đế của tôi đưa cho tôi. Hoàng đế của tôi đã hết hứng thú với chiến tranh sau khi tha thứ cho những kẻ thống trị. Từ thời điểm đó, tôi biết rằng ngài ấy đã có một dự cảm đặc biệt, khiến ngài ấy rất tập trung vào tên loài người khá khó coi này. Tôi bắt đầu đoán rằng mình sẽ sớm chia tay trong nước mắt và đầy lãng mạn với hoàng đế. Tuy nhiên, lệnh do hoàng đế của tôi đưa ra vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tôi không có suy nghĩ đặt câu hỏi về động cơ hoặc thay đổi tâm trí của ngài ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm là tuân thủ mệnh lệnh. Và vì vậy, sau khi hầu hết sức mạnh của tôi bị phong ấn, tôi được triệu tập một mình trong không gian thứ nguyên, nơi sẽ diễn ra cuộc thử nghiệm dành cho tên loài người đó. Bọn loài người trên thế giới này gọi những không gian như vậy là hầm ngục, hay đại loại gì đó. Ở phía xa hầm ngục có hình dạng giống với hoàng cung, tôi thấy một ngai vàng lớn.

không có sự phân biệt giữa ngày và đêm trong thế giới bóng tối. Vì vậy, tôi chỉ đơn giản là vươn vai sau khi ngủ dậy. Quát! Bên trong nơi này, nơi được gọi là vùng đất của sự yên nghỉ vĩnh hằng, ngủ một giấc ở nơi đây là phê nhất. Thật ra thì, phần lớn binh lính đội quân bóng tối đều dành thời gian để ngủ cho đến khi hoàng đế của chúng tôi triệu tập. Tôi thường hay ngủ tới trưa, nhưng hôm nay là một ngày rất quan trọng và tôi phải tự đánh thức mình dậy. Những người lính đang khởi động để sẵn sàng cho ngày mới, họ phát hiện ra tôi và bắt đầu cúi đầu chào. Ồ, xin chào, tướng quân Tax. Xin chào, xin chào. Chúc một ngày tốt lành, tướng quân Tax. Ừ. Tôi không muốn thể hiện điều đó, nhưng chết tiệt, tôi không thể không cảm thấy khoan khoái khi nghe những câu này. Tôi được công nhận là tướng quân khá sớm so với một vài binh sĩ khác. Và giờ đây, tôi là một trong những chỉ huy cao nhất của đội quân. Hệ thống cấp bậc trong đội quân bóng tối được xác định bởi mức độ đáng tin cậy do hoàng đế của chúng tôi xác nhận, và đó là lý do tại sao mấy gã cổ long khủng bố cũng phải tôn trọng một pháp sư hai óc như tôi. Hoàng đế của tôi, vạn tuế. Hoàng đế bóng tối tuyệt vời và vĩ đại của tôi, vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Cuối cùng tôi đã hét lên ba tiếng cổ vũ cho hoàng đế của mình một lần nữa hôm nay vì lòng biết ơn quá lớn mà tôi cảm thấy. Trong khi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng, tôi tiến về phía đội quân gồm những người lính kiến. Không giống như những người lính bóng tối khác, những con kiến này dường như không thích ngủ và luôn làm gì đó khiến cho bản thân chúng bận rộn. Sau khi thấy tôi đến thăm lãnh thổ của chúng, chúng bắt đầu cúi đầu chào hỏi. Rết rết. Tia. Ka ka ki qua. Lukaku. Tôi hững hờ gật đầu, chấp nhận lời chào của chúng và nhanh chóng bước đi. Thật ra thì, tôi cảm thấy một chút sợ hãi bởi những người lính kiến này, mặc dù chúng tôi là đồng đội. Bởi vì, chúng không chỉ là những kẻ độc ác, tàn bạo nhất trong tất cả những người lính bóng tối, mà chúng còn rất siêng năng với các nhiệm vụ được giao. Kaiki. Kiki ác. Mỗi khi nào những con kiến này rít lên những âm thanh khỉ gió nào đó, tôi không thể không nao núng đôi chút. Ngoài đại tướng Bơ, ai đủ sức chỉ huy cái đám kiến kinh dị này chứ? Dường như đại tướng Bơ đọc được suy nghĩ của tôi, cho nên tôi không phải đi bộ khá xa để gặp anh ta. Bơ cũng ân cần ra ngoài để chào đón tôi. Tuy nhiên, khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, đôi vai anh ta bắt đầu run rẩy. Ca ca kiết quát. Ê he. Kha kha kha kha. Ê he. Chúng tôi đứng đối mặt và cười với nhau. Theo biểu hiện trên khuôn mặt của Bơ, một món đồ rất ưng ý đã được tạo ra. Vì vậy, một nụ cười rạng rỡ cũng xuất hiện trên khuôn mặt tôi, vì chính tôi là người đã đề nghị anh ta làm việc đó. Bơ nhanh chóng tiếp cận tôi và sau đó, cho tôi xem vật phẩm được giấu sau lưng. Thấy sao? Sang xịn miệng không? Tôi rất xúc động bởi cảm xúc của mình thốt lên thành tiếng. Wow! Món đồ mà tôi yêu cầu Bơ, người sở hữu kỹ năng chế tạo tuyệt vời, với sự sáng tạo của anh ta thậm chí còn vượt hơn cả mong đợi. Một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu giống như những gì mà hoàng đế của chúng tôi đã mặc cách đây không lâu. Nó đã hoàn thành và đang chờ đợi tôi. Tôi vứt chiếc áo choàng trên người ngay lập tức và mặc chiếc áo choàng mới mà Bơ vừa đưa cho. Tuyệt vời! Có cần một mô tả nào khác ngoài hai từ này không? Tôi không thể kiểm soát cảm xúc dâng trào mãnh liệt của mình và nói với Bơ bằng một giọng rạng rỡ. Ta không biết nên trả ơn ngài như thế nào, đại tướng. Ke, hi hét. Làm thế nào ta có thể nhắm mắt làm ngơ trước mong muốn của ngài trở nên giống như hoàng đế của chúng ta? Miễn ngài hạnh phúc là được. Vâng, ta thực sự cảm thấy rất chi là hạnh phúc. Đến nỗi ta gần như bị cám dỗ mong muốn làm một nhiệm vụ nào đó khi mặc chiếc áo choàng này, đại tướng Bơ. Cay, ha ha ha. Ê he. Bơ cười sảng khoái một lúc lâu, nhưng sau đó, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi như thể vừa phát hiện ra điều gì khác. Thứ đó. Sẽ tốt hơn hết nếu biến món đồ đó thành một quyền trượng thay vì cầm nó vung vẩy khắp nơi. Thứ mà Bơ đang chỉ vào là viên ngọc của sự tham lam mà tôi mang theo trong tay phải. Hơ. Vậy ngài cũng có thể giúp ta. Tôi ngượng ngùng, nhưng vẫn vậy. Tôi đưa viên ngọc tham lam ra, nhưng Bơ giơ tay ngăn tôi lại. Mấy cái đó nằm ngoài khả năng của ta. Hãy mang cho đám chiến binh Dwarver. À, ta hiểu. Để đám đó xử lý cho. Chúng oánh lộn rất cừ, nhưng chúng vẫn là những nghệ nhân tài năng đấy. Tôi xoa cằm và suy nghĩ về vấn đề nan giải này, và cuối cùng, gật đầu. Một ý tưởng không tồi đấy, đại tướng Bơ. Cai, hi he. Tôi cúi gập người 90 độ để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Bơ và công việc tuyệt vời của anh ta, trước khi nhanh chóng rời khỏi khu vực những con kiến. Lần này, các bước chân đưa tôi đến khu vực những người bạn của tôi, những con rồng. Chúng tôi đã khá thân thiết sau khi so sánh hỏa lực với nhau. Tôi giải thích cho họ hoàn cảnh của tôi, và họ sẵn sàng bước tới để cho tôi mượn sức mạnh. Tôi chọn người bạn nhỏ nhất và trèo lên lưng anh ấy. Có một lý do tại sao tôi chọn anh chàng này. Chà, tôi đã bị nguyền rủa với đôi chân ngắn nên nếu tôi đi nhờ một người bạn có thân hình to hơn, có khi hắn tôi toạc ra làm đôi mất. Chẳng mấy chốc, người bạn rồng của tôi vỗ cánh và bay lên không trung. Tôi chỉ theo hướng mà những người lùng đoa vờ đang cư trú. Chúng tôi hiện đang ở trong lãnh thổ của sự yên nghỉ vĩnh cửu. Nó đủ rộng để được gọi là vô hạn, và trên hết, có 10 triệu binh sĩ đang cư trú ở đây, vì vậy một vài nơi chỉ có thể vào được sau khi mượn khả năng những người bạn của tôi như thế này. Vỗ, vỗ. Khi người bạn rồng bay nhanh đến đích của chúng tôi lén liếc nhìn bên dưới và... Chà, có rất nhiều binh lính dưới đó. Là... Nguyên soái Belian. Chát, chát. Đứng thẳng lên, Titan. Hiện tại, nguyên soái Belian đang sử dụng thanh kiếm dài có thể điều khiển bởi tâm trí của một người như một cây roi để giáo dục lại chính xác những thành viên mới nhất đội quân bóng tối. Những tân binh khá nổi tiếng trong thế giới thực của họ và điều đó dẫn đến việc họ vẫn bị ảnh hưởng bởi thói quen cũ, có nghĩa là nguyên soái Belian sẽ phải nghiêm khắc kỷ luật họ lâu hơn một chút. A. À. Belian phát hiện ra tôi và người bạn rồng đang bay trên không trung, anh ta vẫy tay với chúng tôi, khiến tôi nhanh chóng cúi đầu chào anh ấy. Sau khi chúng tôi bay qua vị trí khu vực đào tạo tân binh, tôi phát hiện ra Idris. Anh ta mãi mê nghiên cứu cái nồi gì đó, đến nỗi không nhận thấy một con rồng đang bay trên đầu mình. Chúng tôi không thể làm phiền đại tướng Idris khi anh ta như thế này, vì vậy chúng tôi đã cố gắng hết sức ra khỏi đó một cách lặng lẽ nhất có thể. Kia! Khi chúng tôi băng qua khu vực có các đại tướng, người bạn rồng của tôi mở rộng đôi cánh thậm chí còn lớn hơn và tăng tốc độ lên. Một khung cảnh thực sự tuyệt vời đã chào đón chúng tôi. Chúng tôi bay cao đến nỗi, vô số binh lính bóng tối bên dưới, bây giờ có thể nhìn thấy họ chỉ nhỏ bằng một con kiến. Những người lính đang ngủ say, những người lính đang ở giữa huấn luyện, những người lính ồn ào trò chuyện, những người lính chơi bài để giết thời gian, và ngay cả những người lính nắm lấy cổ áo của nhau. Giọng nói của họ vẫn vang văng vẳng bên tai tôi. Thật là một cảnh tượng đầy màu sắc. Thật vậy, những người lính khác có thể được nhìn thấy dưới chân tôi. Ban đầu nó không như thế này. Chúng tôi có mối liên hệ tâm lý thông qua lý trí bởi hoàng đế của chúng tôi, và khi sức mạnh của ngài ấy ngày càng mạnh mẽ hơn, chúng tôi cũng bắt đầu trở nên gần gũi hơn trong tính cách với ngài ấy. Có nghĩa là, chúng tôi, những người chỉ biết và mong muốn hủy diệt bừa bãi đang dần hiểu ra nhân tính. Trong tâm hồn của chúng tôi, quá trình nhiều cảm xúc mới và khác nhau của một con người lấp đầy những chiếc rương trống rỗng chúng tôi là một trải nghiệm mới mẻ, chắc chắn là vậy. Khi trái tim hoàng đế của chúng tôi bắt đầu đập mạnh, thì trái tim của chúng tôi sẽ nổi loạn cùng với nó. Tôi thích hoàng đế của tôi rất nhiều. Tôi chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình với hoàng đế đã cho tôi thấy một thế giới mới mà tôi chưa từng tưởng tượng được trải nghiệm trước đây. Hoàng đế của tôi, vạn tuế. Hoàng đế bóng tối cao cả và vĩ đại của tôi, vạn tuế. Ô hát. Trong khi tôi vô thức đề cao hoàng đế của mình sau khi bị xúc động bởi cảm xúc trong lòng, chúng tôi đã đến khu vực có nhiều người lùng đoa vờ. Có lẽ những đồng chí của tôi rất thích chế tạo đồ vật, vì họ đã xây dựng một ngôi làng thích hợp, với những ngôi nhà và lò rèn, cũng như các tòa nhà khác nằm rải rác xung quanh khu vực. Vỗ, vỗ. Sau khi người bạn rồng của tôi hạ cánh xuống đất, tôi thận trọng bước xuống. Những ngón chân của tôi ngọ ngoậy và tìm kiếm chỗ đứng vững chắc. Tướng quân T, Tắc. Tướng quân. Những người lùng đoa vờ phát hiện ra chuyến viếng thăm bất ngờ, không báo trước của tôi và nhanh chóng tập trung xung quanh trước khi lịch sự cúi đầu. Tôi khá chắc chắn rằng họ đã bối rối trước sự hiện diện của tôi, vì rất hiếm khi một tướng quân đến thăm khu vực biên giới xa xôi này. Tôi chậm rãi giải thích tình huống hiện. Khi tôi kết thúc, trưởng làng của họ trả lời với vẻ mặt tươi sáng. À, tôi đã hiểu, hãy để điều đó cho chúng tôi. May quá, chúng tôi cũng chưa biết làm gì với mảnh gỗ thần mà hoàng đế đã ban cho chúng tôi. Ho, ô hát. Dường như vật liệu phù hợp đã được chuẩn bị. Trong khi tôi đang được chiêu đãi một tách trà ấm tại nơi ở của trưởng làng, các nghệ nhân khác đã tập hợp lại để chế tạo vũ khí mới cho tôi. Ngài thấy thế nào, tướng quân? Trưởng làng tự tin đưa ra một cây quyền trượng và tôi sướng đến phát khóc. Ho, o. Lúc trước, tôi phải mang theo viên ngọc tham lam trong tay, nhưng giờ đây, thứ đẹp đẽ phát sáng trong sắc màu đỏ thẫm đó hiện đang trang trí cho cây quyền trượng tuyệt vời này. Rất tốt. Thật tuyệt vời. Tâm trạng của tôi phấn khích rất nhiều đến nỗi tôi gần như không thể kiểm soát được bản thân mình. Và khi tôi nắm lấy cây quyền trượng, tôi đã thực hiện một vài tư thế khác nhau, trong khi đó, khóe môi của trưởng làng cong lên. Thật tuyệt vời khi ngài khoác lên vai bộ áo choàng cùng với cây quyền trượng này, thưa tướng quân Tax. Quy he. Ta thấy ngươi cũng có mắt thẩm mỹ đấy chứ. Sau đó, tôi rời khỏi khu vực những người lùng đoa vờ sinh sống trong sự hài lòng hoàn toàn. Tôi nhìn chúng vẫy tay chào tạm biệt và giơ ngón tay cái lên thật cao khi tôi vẫy tay tạm biệt chúng. Nếu trong tương lai xa, hoàng đế hỏi tôi về cây quyền trượng này, thì tôi thề rằng sẽ ca tụng tài năng của những nghệ nhân này. Tôi quay trở lại khu vực những người lính ma thuật. Điều đầu tiên tôi làm là triệu tập tất cả các binh lính ma thuật dưới sự tướng quân của tôi và khoe combo áo choàng lẫn vũ khí mới này. Thật tuyệt, tướng quân Tax. Thật tuyệt vời. Ngầu như cục xì lầu, sếp ơi. Nước mắt em rơi không gì cản nổi, sếp ôi. Những lời khen ngợi liên tục đổ về từ khắp mọi nơi. Khi tôi mặc áo choàng và cầm cây quyền trượng này, trông tôi cực kỳ cung ngầu. Uhuhu. Tôi tự hào chia sẻ niềm vui của mình với những người lính ma thuật còn lại, và sau đó, tặng chiếc áo choàng chất lượng cao nhất mà tôi từng mặc dạo gần đây, cho một người lính đặc biệt đang hòa khóc. Cảm ơn, tướng quân Tax. Uhuhu. Anh ta đang thể hiện toàn bộ niềm vui của mình và tôi nhẹ nhàng vỗ vai anh ta. Nhưng chính tại thời điểm này, mắt tôi bắt gặp hình ảnh một vài người khổng lồ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Các ngươi là ai vậy? Những người khổng lồ làm từ đá gãi gãi đầu và một trong số họ nói với tôi bằng giọng khó xử. Nguyên soái Belian ra lệnh cho chúng tôi đến nơi này. À! Mình hiểu rồi. Có vẻ như có một vài pháp sư vừa được bổ sung vào đội quân bóng tối. Nhưng, đối với những anh chàng to lớn chỉ để bắn bùa phép như thế này thì thật là một sự lãng phí vô tội vạ. Không, chờ một chút, tôi không nên nói thẳng như thế, nó thật là thô lỗ và khiếm nhã, phải không? Trong bất kỳ trường hợp nào, có một quá trình mà tất cả những người lính ma thuật mới phải trải qua nếu họ được đặt dưới sự chỉ huy của tôi. Ở đó. Các ngươi ngồi im ở đó và nghe ta kể chuyện đây. Những người khổng lồ đá rất kỷ luật đến mức chúng nghiêm trang quỳ xuống ngay tại chỗ và lặng lẽ chờ tôi kể chuyện. Từ giờ trở đi, ta sẽ mô tả chi tiết những gì ta đã đạt được trong trận chiến đầu tiên. Hoàng đế của chúng ta đã chiến đấu chống lại kẻ thù đáng sợ tên là Long Đế, và sau đó, mọi thành tựu ta đạt được trong trận chiến tiếp theo ở khoảng không gian thứ nguyên, và sau đó. Sau khi tôi kể cho chúng nghe câu chuyện dài về lịch sử khó quên, những tân binh thán phục và ngưỡng mộ sức mạnh uy quyền của tôi. Đó là lúc tôi nhận ra một ngày của mình đã kết thúc. Ai? Tôi cảm nhận được cơn buồn ngủ đang đến, vì vậy tôi tháo chiếc giường ra, nằm xuống nó và ngáp một cái ngáp dài. Quáp! Tôi thích quần áo tuyệt vời, vũ khí mát mẻ, hoặc kể những câu chuyện anh hùng khoái động, nhưng điều tôi thích nhất vào cuối ngày là chìm vào giấc ngủ. Đặc biệt là đối với giấc ngủ khép lại một ngày như hôm nay, thật là bận rộn, phải nói rất chi là bận rộn. Tôi kéo chăn cho đến cổ và từ từ chìm vào giấc ngủ trong khi được ôm ấp bởi hơi ấm tuyệt vời. Cơn buồn ngủ lẻn đến gần hơn và đưa tôi đến vùng đất của những giấc mơ. Thế nhưng ngay lúc ấy, ai đó đột nhiên lắc vai tôi. Đứa nào dám? Thằng nào dám phá vỡ giấc ngủ ngọt ngào của ta, một vị tướng của đội quân bóng tối. Mắt tôi mở to khi tôi sẵn sàng xé toạc tên ngốc đó ra. Đại tướng Idris đang lặng lẽ nhìn tôi. Đại tướng Idris. Chào Tax. Nhân tiện. Có chuyện gì vậy? Tôi nhổm dây, và đại tướng Idris chỉ vào bầu trời xa xa phía trên. Sắp bắt đầu rồi. Hả? Tôi đá cái chăn ra và vội vàng bật dậy trước khi ngẩng đầu lên trời. Giống như một rạp chiếu phim khổng lồ, bầu trời biến thành một màn hình chia sẻ những gì hoàng đế chúng tôi nhìn thấy ở thế giới thực. Cuối cùng, hoàng đế của chúng ta cũng gặp lại được quý nương Haen rồi phải không? Phải. Uhuhu. Tôi xúc động khi được chia sẻ khoảnh khắc lịch sử này cùng với hoàng đế của mình, cuối cùng tôi đã khóc òa lên. Những người lính bóng tối còn lại sau đó giơ hai tay lên cao và gầm lên. Hu ra! Khi trái tim hoàng đế của chúng tôi đập mạnh, chúng tôi cũng cảm nhận được điều đó. Sau đó, tôi cũng giơ hai tay lên cao và tham gia vào điệp khúc tiếng gầm của những người lính. Hu ra! Lúc này đây, trái tim tôi đang đập liên hồi. Trans, kim cương nhóm môn sông ven. Edith, Lini nhóm môn sông ven. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 250, nỗi băn khoăn của Wu Jincheo. Thỉnh thoảng, Wu Jincheo cảm thấy lòng buồn man mác. Như thể anh ta đã quên một điều gì đó thực sự quan trọng. Tuy nhiên, dù cố gắng lục tung ký ức của mình, anh ta cũng không biết lý do là gì. Sự trống rỗng trong trái tim anh ta ngày càng lớn hơn khi anh ta nghĩ về nó. Hay, tiền bối. Anh đang trầm ngâm nghĩ ngợi gì vậy? Thành viên trẻ nhất trong đơn vị vừa hỏi anh ta, vừa mang tới một ly cà phê ấm đặt trong cốc giấy lấy từ máy bán hàng tự động. Wu Jincheo nhún vai nói rằng không có gì quan trọng cả và nhận ly cà phê từ cậu ta. Cảm ơn cậu. Mùi cà phê thơm bay vào mũi anh ta, cảm giác trống rỗng trong lòng anh ta được lấp đầy một chút. Anh ta là Wu Jincheo, một thanh tra trong đơn vị điều tra tội phạm bạo lực của Cục Cảnh sát Quốc gia, anh ta đã đảm nhận vai trò này được 4 năm rồi. Trông như thể anh ta đang sống một cuộc sống nhàn nhã như những cơn gió ấm áp của mùa xuân đang đến, nhưng thực ra, khoảng 3 năm trước, một cảm giác mất mát bắt đầu bám lấy anh ta. Khi anh ta đề cập điều này với những người quen biết, tất cả họ đều nhắc nhở rằng, anh ta nên gọi cho gia đình mình và thông báo cho họ chuẩn bị ăn mừng. Bởi theo lẽ thường anh ta đang ở tuổi lập gia đình, và anh ta bồn chồn, thao thức vì ai đó. Giống như vị đắng của cà phê, Wu Jincheo cũng nở một nụ cười cay đắng, và uống hết ly cà phê ngay lập tức. Phải rồi. Không phải ai đó nói rằng một con ong luôn bận rộn sẽ không có thời gian để cảm thấy buồn, hay điều gì đó tương tự. Cách tốt nhất để chữa lành chứng trầm cảm của anh ta, đó chính là làm việc chăm chỉ hơn nữa. Ngay lập tức, ánh mắt sắc bén của Wu Jincheo đáp xuống lưng vài người đàn ông đang ngồi trong một chiếc ghế dài ngay khi anh ta bước vào văn phòng của đơn vị điều tra tội phạm bạo lực. Anh ta dùng tay bóp nát cái ly giấy rỗng và hất hàm về phía ba người đàn ông này. Mấy người đó, họ có chuyện gì à? À những tên khốn đó. Wu Jincheo nghe thấy giọng nói hơi do dự của vị thanh tra trẻ tuổi nhất và bước nhanh đến đứng trước họ. Ngay lập tức. Sắc mặt của những người đàn ông này trắng bệch như tuyết như thể họ nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Họ thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt anh ta và tiếp tục run rẩy như một chiếc lá mong manh trong gió. Nhìn thấy khuôn mặt của họ, Wu Jincheo bắt đầu lẩm bẩm. Lại là quái thú bóng tối sao? Ai ai? Chuyện tội phạm tự ra đầu thú, vốn không có gì đặc biệt. Vì họ cảm thấy day dứt trước những hành động sai trái của họ, hoặc vì sợ bị bắt. Tuy nhiên, khó có thể tưởng tượng được khi thấy một nhóm tội phạm lọc lõi, lại hoảng loạn đến mức cầu xin cảnh sát ném chúng vào phòng giam càng nhanh càng tốt như thế này. Và trong vài tháng qua, một báo cáo kỳ quái đã lặp đi lặp lại nhiều lần. B. Bóng, một cái bóng đứng lên khỏi mặt đất và nói với tôi. Nếu tôi không đầu thú trong 24 giờ tới, tôi sẽ hối hận vì điều đó, tôi sẽ hối hận vì bản thân mình được sinh ra. N.R. Ngài. T.H. Thanh tra, tôi là một kẻ xấu, vì vậy xin ngài, thật lòng xin ngài. Hãy tống tôi vào trong ngục đi. Tôi xin ngài. Tất cả họ thường kể lại cùng một câu chuyện. Khi những tình huống tương tự cứ lặp đi lặp lại, vì vậy, những người cấp cao đã chán ngấy và ra lệnh cho thuộc hạ của họ đi tìm hiểu ngọn ngành của vấn đề này ngay lập tức. Wu Jincheo cao giọng. Vậy, những gì mày đang nói là, tất cả bọn mày đã nhìn thấy quái thú bóng tối. D. Đúng vậy. Đúng là vậy. Wu Jincheo bắt đầu viết báo cáo của mình với lời khai của những tên tội phạm này. Và khi đến phần lý do, anh ta thở dài. Một lần nữa, mình phải viết gì vào bản báo cáo đây? Anh ta bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu vì phải nghĩ về việc viết một báo cáo khác cho câu chuyện khó tin, rằng những con quái thú bóng tối đang nguyền rủa mọi người. Ngay lúc đó, bột. Ai đó vỗ vai anh ta khiến anh ta liếc nhìn lại, người anh ta nhìn thấy ngay sau đó chính là một thanh tra cấp cao. Này, Jincheo! Hãy để đàn em của cậu đảm nhận việc viết báo cáo. cậu có thể đến phòng hội thảo một lát được không? Phòng hội thảo? Gần đây, nhờ quái thú bóng tối làm giảm số lượng tội ác, nên rất ít khi hoặc dường như không cần đến sử dụng phòng hội thảo nữa. Vậy tại sao lại được triệu tập đến đó một cách bất ngờ như vậy? Có chuyện gì lớn đã xảy ra ư? Thanh tra cấp cao để lại đằng sau ánh mắt khó hiểu của viên sĩ quan trẻ và đi thẳng vào phòng hội thảo. U Dinh Treo nghiêng đầu một chút trước khi cũng đứng lên khỏi chỗ ngồi. Tiền bối, em sẽ lo chuyện này. Chúc cậu may mắn. U Dinh Treo khuyến khích đàn em, giờ phải hoàn thành bản báo cáo rắc rối, và tiến về phòng hội thảo cũng với những thanh tra khác. Ai ai? Hả? Anh muốn thả những kẻ tình nghi trở lại đường phố sao? Ấy này này. Hạ giọng, thanh tra U. Lỡ ai đó nghe thấy thì phiền lắm. U Dinh Treo hỏi lại với giọng khó tin. Thả những kẻ tình nghi trở lại đường phố. Ý anh là sao? Không phải thả tự do luôn đâu, chúng ta chỉ thả một tên ra bên ngoài trong 24 giờ và quan sát những gì xảy ra sau đó. Sau khi lắng nghe ý kiến của vị thanh tra cấp cao, một trong những đồng nghiệp của U Dinh Treo đã nhăn nhó lên tiếng. Sếp à, em nghĩ là những kẻ đó chỉ đang nói chuyện linh tinh sau khi phê mê tái, hít bóng cười hoặc thứ gì đó đại loại thế thôi. Chuyện tào lao về quái thú thật nhảm nhí. Chắc chắn chúng chỉ bị ảo giác mà thôi. Nhưng, xét nghiệm mê tái của họ lại âm tính, đúng không? Bản thân tôi đã đến pháp y để tự xác nhận cơ mà. Chà! Bên cạnh đó, đây không thể là tác dụng phụ khó chịu của một loại thuốc được, những tên khốn đó không có bất kỳ mối liên hệ nào, nhưng họ lại nhìn thấy điều cảnh tượng giống nhau và đều quyết định đầu thú. Chuyện đó không lạ lùng sao? Cuối cùng, người đồng nghiệp đành lặng thinh. Cuộc họp của các thanh tra tiếp tục. Trước đó, chúng ta đã xem xét đến điều này, nhưng cuối cùng, chúng ta thậm chí còn không có bất cứ manh mối nào. Chúng ta có lựa chọn nào khác nữa không? Nếu không ra tay quyết liệt, có lẽ chúng ta chẳng bao giờ tìm thấy manh mối. Các thanh tra, ban đầu không động đậy và do dự, bắt đầu liếc nhìn nhau và gật đầu. Mỗi nghi phạm đều nhìn thấy cùng một loại ảo giác, nên phải có một manh mối nào đó. Vậy, giống như... Những gì tôi đang nói ở đây là hãy tạo cơ hội cho chúng tiếp tục nói nhảm. U Dinh Treo, sau hồi lâu lặng lẽ lắng nghe, giờ mới mở miệng. Nhưng, nếu thứ gì đó thực sự xảy ra thì sao? Ánh mắt của mọi thanh tra đều hướng về phía U Dinh Treo. Khóe môi họ bắt đầu cong lên. Thanh tra U, anh có tin vào ma quỷ hay những thứ đại loại như vậy không? Tôi đã từng không nghĩ anh là một người như vậy, nhưng có lẽ bây giờ thì... U Dinh Treo của chúng ta cũng khá nhạy cảm đấy nhỉ? Ha ha! Tất nhiên, U Dinh Treo không tin rằng những nghi phạm đã bịa ra một vài câu chuyện vô nghĩa về quái thú. Nếu mọi người đều nhìn thấy ảo giác giống nhau, vậy thì nên có một lời giải thích hợp lý cho điều đó, phải không? Vì lý do nào đó, anh ta cảm thấy điềm báo đáng ngại này, thông qua lời khai của các nghi phạm, giống như có một ánh mắt nào đó đang nhìn thẳng vào anh ta từ bên trong bóng tối. Anh ta có cảm giác rằng anh ta không nên bỏ qua vấn đề này. Thanh tra cấp cao cố gắng động viên U Dinh Treo và giải thích kỹ kế hoạch của mình. Không nên có bất kỳ sơ suất nào, thanh tra U. Chúng ta sẽ áp giải một nghi phạm, đặt hắn ta vào một khu phố yên tĩnh ở đâu đó và xem có gì xuất hiện hay không. Ý tôi là, một vài sĩ quan vạm vỡ và khỏe mạnh sẽ theo dõi sát sao hắn ta như diều hâu, vì vậy hắn ta sẽ không thể chạy trốn, phải không? Thanh tra cấp cao nhìn anh ta với đôi mắt như muốn nói rằng anh không tin vào hiện tượng siêu nhiên này, phải không? Và thế là U Dinh Treo đành lặng lẽ gật đầu. Thanh tra cấp cao phá lên cười. Phải rồi. Sau 24 giờ trôi qua, nếu không một con quái thú nào xuất hiện và làm điều gì đó với hắn ta, thì chúng ta cũng vẫn sẽ tống cổ hắn vào ngục một lần nào nữa và cảm tạ trời đất vì không có con quái thú nào xuất hiện. Những tên tội phạm này là những kẻ phạm tội nghiêm trọng, độc ác, chúng thường lẻn vào nhà của những người già để cướp và thậm chí còn đánh đập một vài người hưu trí đến chết chỉ vì nạn nhân dám chống cự. Thanh tra cấp cao sau đó nói nửa đùa nửa thật rằng, thay vì cho những tên khốn đó sống nhàn nhã trong nhà lao, thà đem chúng cho quái thú xé xác còn hơn. Vì vậy, bây giờ chúng ta cần tình nguyện viên. Thanh tra cấp cao chuyển ánh mắt sang U Dinh Treo và cười toe toét. Thanh tra U, nếu anh sợ hãi, anh có thể đứng ngoài chuyện này. Bất cứ ai sống trong xã hội này cũng đều hiểu ẩn ý của câu nói đó. Những từ đó chắc chắn có nghĩa là đừng đứng ngoài chuyện này. U Jin Cheol vẫn cảm thấy không thuyết phục nên anh ta phải cân nhắc một chút, rồi khẽ trả lời. Không, sếp. Tôi cũng sẽ đi cùng. Ai? NN, ngài thanh tra. Ca, không. Đừng làm thế, xin đừng. Tôi sẽ chết mất. Chỉ cần đứng yên. Tao đã nói với mày rồi, bọn cần phải xác nhận vài thứ. Tôi sẽ chết mất. Này, thằng kia. Ai chết ở đây? Mày không thấy bọn tao đang bảo vệ mày sao? Thanh tra Kim. Còn bao lâu nữa là hết 24 giờ? Để xem nào. Tôi nghĩ khoảng 30 phút nữa. Ô hát, vậy à. Tiêu, đêm nay trời khá lạnh nhỉ? Không khí của mùa xuân vẫn lạnh lẽo và hơi nước trắng xóa bốc lên từ môi của các thanh tra. Họ hiện đang ở trong một khu phố yên tĩnh, thời điểm đang ở giữa bình minh. Để quan sát sự thay đổi có thể xảy ra với nghi phạm, các thanh tra đã ẩn nấp xung quanh cả đêm. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ có một người trong số họ, U Jin Cheol, vẫn đang theo dõi sát sao xung quanh. Đôi mắt quyết đoán của anh ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Một điều gì đó khác khác. Vì lý do nào đó, không khí xung quanh cảm thấy khác với mọi khi. Anh ta cảm thấy mơ hồ như một thứ gì đó đang tiếp cận nơi này. Anh ta cầu nguyện rằng mình chỉ đang ảo tưởng. U Jin Cheol liên tục hít vào không khí lạnh để làm dịu hơi thở của mình. Và rồi. Thời gian 24 giờ cho sự kiện này đang đến hồi kết. Đến giờ rồi, mọi người. Thật hả? Một trong những thanh tra đã nhìn đồng hồ và đứng dậy khỏi ghế. Tích tắc. 24 giờ đã trôi qua. Không có gì xảy ra, và cũng không có dấu hiệu của bất cứ điều gì sắp xảy ra. Thế rồi. Cái quái gì thế? Tên tội phạm không ngừng run rẩy vì sợ hãi trước điều gì đó, với vẻ mặt sững sờ. Hiu. Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy gì, các thanh tra xung quanh tên tội phạm bắt đầu quát hắn ta. Này, thằng khốn. Đầu óc của mày chứa cái gì vậy? Đừng lãng phí thời gian của bọn tao. Phiền nhiễu quá. Nghi phạm quay đầu lại và cố gắng làm điều gì đó, nhưng rốt cuộc không có gì xảy ra. Hắn đưa tay gãi đầu. Ý, khoan, chờ đã, thứ đó. Có thứ gì đó kìa, mọi người thấy không không? Có thứ gì đó đang. Khi hắn ta nói đến đó. U Jin Cheol, người đứng cách nhóm thanh tra vài bước quan sát xung quanh, nhanh chóng quay về phía các đồng nghiệp và khẩn trương kêu lên. Chạy đi. Tránh xa khỏi đó. Anh ta đang cố nói gì vậy? Khuôn mặt của các thanh tra ngơ ngác. Nhưng sau đó, tất cả họ đều bị thổi bay đi. Úp! À! Các thanh tra lăn vòng vòng trên mặt đất và bất tỉnh. U Jin Cheol cố gắng chạy về phía đồng nghiệp của mình, nhưng sau khi phát hiện ra điều gì đó, bước chân của anh ta dừng lại đột ngột. Trước mắt anh ta là những quái thú đang dần trồi lên từ cái bóng trên mặt đất. Anh ta không nói nên lời. Hơi thở của anh ta bỗng dưng nghẹn lại. Những người này. Không, những thứ này chắc chắn không phải là con người. Chúng là côn trùng nhưng lại hữu tay và chân như một con người. Và phía trên cổ chúng là đầu của một con kiến. Đôi mắt của U Jin Cheol run rẩy vì sợ hãi. Có tới 3 con quái thú sao? Những nghi phạm chắc chắn đã không nhìn thấy bất kỳ ảo giác nào, và họ cũng không chịu tác dụng phụ của một chất mê tái nào cả. Lời khai của họ là thật. Qua a khát. Bị bao vây bởi những con quái thú kiến này, nghi phạm bắt đầu la hét ầm ĩ. Đó là tiếng thét tuyệt vọng, sợ hãi và đau khổ nhất mà con người có thể phát ra. Đó có lẽ là tiếng thét khi biết mình đang tới gần ngưỡng cửa của cái chết. Những con kiến đã xé toạc nghi phạm ra mà không do dự và bắt đầu nuốt chửng hắn ta. U vát. Tiếng hét của hắn không kéo dài được lâu. Tại nơi diễn ra cuộc thảm sát, chỉ còn vài giọt máu và mẩu thịt rơi vãi. U Jin Cheol kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó. Và sau đó, hai trong số những con quái thú kiến cũng phát hiện ra vị thanh tra. Cai ép. Ánh mắt của chúng giờ dán chặt vào anh ta. U Jin Cheol nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng anh ta không thể di chuyển. Đôi chân anh ta đã đông cứng lại và anh ta không thể nhấc chúng lên được. Chết tiệt. Ngay lúc đó. Con quái thú kiến lớn nhất, đứng sau hai con kiến khác, bất ngờ bước lên và ngăn cản đồng đội của mình. Con kiến có cánh nắm lấy vai chúng và quay lưng đi. Nhưng trước đó, nó hơ tay như thể muốn nói, hề lố, rất vui được gặp lại anh. Nó thậm chí còn nở một nụ cười. Một con kiến đang cười. Không, chờ một chút. Khoan nói đến chuyện một con kiến đang cười, sao mình lại có cảm giác là nó đang giao tiếp với mình nhỉ? Thật kỳ lạ. Mặc dù bị đặt vào một tình huống vô cùng kinh hoàng, đáng sợ, U Dinh Treo bất ngờ cảm thấy thư thái. Như thể, anh ta từng quen với những tình huống như thế vậy. Nhưng, làm sao có thể? U Dinh Treo rơi vào trạng thái bối rối và hoảng loạn. Trong lúc đó, những con kiến đang biến mất trong bóng tối. N, này! Chờ đã! Rất tiếc, mặc dù anh ta tuyệt vọng gào thét, lũ quái thú vẫn biến mất không một dấu vết, chỉ trong chớp mắt. Anh ta chạy qua và đứng trên cái bóng, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào. U Dinh Treo cảm thấy mất mát trong lòng thêm một lần nữa. Anh cúi xuống, từ từ xoa cái bóng mà lũ kiến vừa biến mất. Không biết bao lâu đã trôi qua. U Dinh Treo giật mình khi nghe đồng nghiệp u ớ và quay lại phía sau. N, này, mọi người có sao không? Anh ta kiểm tra tình trạng hiện tại của họ và nhanh chóng gọi xe cứu thương khẩn cấp. Ngay cả khi xe cứu thương đến hiện trường để đưa các thanh tra đến bệnh viện, ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào bóng tối. Ai ai? Chết tiệt! Chánh thanh tra ức chế đến phát điên. Một tình huống nằm ngoài dự đoán. Nghi phạm đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết, trong khi các thanh tra có nhiệm vụ theo dõi hắn thì lại bị đánh bất tỉnh bởi một thứ gì đó và không thể nhớ bất cứ điều gì. Chánh thanh tra nhìn vào hai thanh tra bị băng bó khắp người và thở dài. Rồi anh ta chuyển ánh mắt sang U Dinh Treo. Thanh tra U. Còn cậu thì sao? Cậu đã gọi xe cứu thương, phải không? Cậu không nhớ bất cứ điều gì sao? Tôi xin lỗi, thưa sếp. Khi tôi đến, tôi thấy đồng nghiệp của mình bất tỉnh, vì vậy tôi chỉ... Mẹ kiếp! Vị thanh tra đấm vào ngực mình vì thất vọng và lại thở dài. Rất may, vấn đề này chưa được báo cáo cho những người cấp cao hơn, vì vậy tất cả mọi người, hãy im miệng, được chứ? Và hai cậu, đã bị thương do sơ suất khi cố gắng điều tra các băng đảng ở quận Gurugu. Hiểu rồi chứ? Vâng. Vâng. Thưa sếp. Cùng với những câu trả lời đầy nhiệt huyết từ hai thanh tra, vụ việc này tạm thời chấm dứt. Đơn vị điều tra tội phạm bạo lực trở nên khá im lặng trong một thời gian sau đó. Tiền bối. Anh biết đấy, hôm nay trông anh khá hơn rất nhiều. Gần đây có điều gì tốt xảy ra với anh nhà? Thanh tra trẻ nhất trong đội hỏi trong khi đưa một ly cà phê nóng lấy từ máy bán hàng tự động cho U Dinh Treo. Chà, tôi tự hỏi. U Dinh Treo nhún vai như muốn nói rằng không có gì để xem ở đây và cầm lấy ly cà phê. Mặc dù vậy, những lời của người đồng nghiệp cũng không hoàn toàn sai. Sau ngày hôm đó, sau khi gặp những con quái thú kiến đó, cảm giác như sự trống rỗng trong lòng anh ta đã được lấp đầy bởi một chút, vì một lý do không thể tưởng tượng nổi. Chắc chắn có một cái gì đó ở đây. Không nghi ngờ gì nữa. Bản năng của một thanh tra kỳ cựu, không, bản năng của một người tên là U Dinh Treo, đã nói với anh ta rằng chắc chắn có một cái gì đó ở đó. Vị thanh tra trẻ tuổi nhất đã liếc nhìn qua vai của U Dinh Treo để xem anh ta đang viết những gì trên cuốn nhật ký nhỏ. Hử? Tiền bối. Anh vẫn đang điều tra vụ nghi ngờ mất tích đó à? Nhưng, thanh tra cấp cao không nói. Tôi biết. Đó là điều tôi làm trong thời gian rảnh rỗi thôi. U Dinh Treo cố gắng bịt miệng đàn em của mình và uống ực ực hết ly cà phê của mình. Tuy nhiên, không giống như trong quá khứ, đàn em bỗng lên tiếng. Ô hát! Có khá nhiều nghi phạm tự nộp mình vì quái thú bóng tối bên cạnh khu vực của chúng ta, phải không? Số lượng sĩ quan xin gia nhập đơn vị điều tra tội phạm bạo lực gần đây suy giảm. Vì vậy, anh ta không thể đối xử tệ với gã đồng nghiệp trẻ tuổi này. Dù hơi khó chịu vì sự chú ý không cần thiết này, U Dinh Treo vẫn cố hết sức để không thể hiện điều đó và trả lời một cách bình tĩnh. Đúng vậy. Tôi cũng nghe nói thế. Thanh tra trẻ tuổi nhất nhìn chằm chằm vào nội dung của bản ghi nhớ, trước khi hỏi một câu hỏi khác. Ý. Đợi đã. Tại sao số lượng nghi phạm tự nộp mình đột ngột giảm đi rất nhiều trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 vậy tiền bối? Nghe thấy phát hiện sắc sảo của đàn em, đôi mắt anh sáng lên. Này, cậu có thể nghĩ ra điều gì không? À, thật ra chẳng có gì nhiều, nhưng anh ơi. Dì em từng là chủ tiệm của một cửa hàng cho thuê sách nhỏ, anh thấy đấy. Thế thì sao? Em chỉ nhớ rằng dì ấy đã từng than vãn về việc kinh doanh sẽ xuống dốc vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3, bởi vì học kỳ mới bắt đầu vào khoảng thời gian sau đó, dành cho học sinh cuối cấp. Ha ha, không liên quan lắm, phải không? Có lẽ cậu ta cảm thấy hơi ngượng ngùng, đàn em gãi đầu cười. Nhưng sau đó, cậu ta thở hổn hển vì ngạc nhiên khi thấy U Dinh Treo cẩn thận ghi lại những gì được nói trên bản ghi nhớ. T, tiền bối. Chà, thông tin hữu ích đấy. Khai trường, học sinh, học kỳ, cuối cấp. Bốn từ đơn giản lặng lẽ được thêm vào bản ghi nhớ của U Dinh Treo. Aiai. Trong khi đó, ở trường trung học phổ thông 20. Một ngày trước lễ khai giảng, hiệu trưởng đã bí mật triệu tập thầy giám thị đến văn phòng của mình. Ngày mai, chúng ta sẽ chào đón một đứa trẻ có vấn đề. Là sao thưa hiệu trưởng? Hiệu trưởng đẩy một bộ tài liệu về phía trước. Thầy giám thị mở ra xem hồ sơ của một học sinh nào đó và nghiêng đầu. Cha cậu ta là lính cứu hỏa, mẹ là một bà nội trợ bình thường. Kết quả học tập của cậu ta không quá tệ, và tôi không thấy bất cứ vấn đề gì với đứa trẻ này, thưa hiệu trưởng. U, hiu. Từ từ đã. Nhìn phía dưới. Nhìn vào chi tiết về quá trình học tập của cậu ta. Học sinh này đã bỏ nhà đi 2 năm khi cậu ta chỉ là một học sinh cấp 2. Rõ ràng, cậu ta đã từng bị đuổi khỏi trường vì chuyện này. Nhưng sau đó, cậu ta hoàn thành bằng tốt nghiệp trung học cơ sở thông qua GG và nộp đơn xin vào trường trung học phổ thông của họ. Một đứa trẻ vừa tốt nghiệp tiểu học đã bỏ nhà đi 2 năm sau. Thầy giám thị cảm thấy tim mình rung lên. Trong khi đó, hiệu trưởng nói với giọng khàn khàn. Cậu nghĩ thế nào? Học sinh này, liệu cậu có thể xử lý cậu ta? Thầy giám thị hít một hơi thật sâu, dài và đóng tập tài liệu lại. Vừa đẩy gọng kính, anh ta vừa nói với giọng chắc nịch. Thưa hiệu trưởng, ngài đã biết rất rõ lý do tại sao tôi được gọi là con rắn độc. Dù cậu ta có là thứ gì, hãy để cậu ta cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ đưa cậu ta vào khuôn phép, để cậu ta không dám gây ra bất kỳ rắc rối nào. Đôi mắt anh ta giờ đang bừng sáng bởi sự tự tin và tinh thần chính nghĩa. Thầy hiệu trưởng gật đầu tán thành. Rất tốt. Tôi đặt niềm tin ở cậu, thầy giám thị. Biểu cảm trên thầy hiệu trưởng dịu lại sau khi nghe lời bảo đảm từ miệng thầy giám thị. Một nụ cười mỏng manh nở trên môi ông ta. Cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ diễn ra vào ngày hôm sau. Trái tim thầy giám thị đang đập thình thịch, với quyết tâm trấn áp kẻ gây rối trong buổi lễ khai giảng. Trước khi đứa trẻ phá bỉnh đó kịp làm bất cứ điều gì. Ép ra, ký ức của bơ. Kaye. Kia hét. Kaye, kaye, kaye, kaye ki. Kha hát, kaye, kai. Kaye ki. Kai. Kaye. Kia. Karuru. Trans và Edit, Minh Trí nhóm môn Sonven. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình.